Chương 1771, Tôn giả đài. Long Trần lôi kéo Thanh Thanh vừa muốn đi, người kia giận dữ, ngăn lại Long Trần đường đi, quát lạnh nói, người trước rõ ràng nói người biết Long Trần. Chờ một chút, con người của ta trí nhớ không tốt lắm, ta cái gì thời điểm nói qua ta biết Long Trần rồi. Ngươi đem chúng ta trước đó đối thoại lại hồi tưởng một lần. Long Trần một mặt vô tội nói, đầu óc ngươi sinh côn trùng đến sao, ta đệ nhất câu hỏi ngươi. Ngươi có biết hay không Long Trần, ngươi nói biết. Người kia cả giận nói. Đúng vậy à, ta là biết Long Trần à, ngươi ở chỗ này, có bao nhiêu người biết Long Trần? Nhưng là biết thì biết. Có thể ta thật không biết hắn à. Long Trần có chút không biết làm sao mà nói. Ngươi. Người kia kém chút phun ra một ngụm máu tới. Này này, ngươi sẽ không phải là muốn đổi ý à. Chẳng lẽ truyền thuyết đều là giả? Hỏi đề trả thù lao còn muốn trở về. Vậy được rồi, đã ngươi không nỡ số tiền này, vậy ta còn cho ngươi đã khỏe, tuy nhiên ta nghèo, nhưng là nghèo đến có cốt khí, không giống một ít. Được rồi, không nói, ngươi lấy về đi. Long Trần nói xong, đem một cái không gian giới chỉ đưa cho người kia. Người kia mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn lấy cái kia giới chỉ, thở phì phò nói, ta Trung Huyền vực đàn ông. Đều là người có thân phận, cho người đồ vật. Sao lại muốn trở về, cầm lấy đi hoa đi, coi như là khen thưởng các ngươi những thứ này ngoại vực khất cái. Người kia cuối cùng lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy đi, những người khác lắc đầu, cũng theo tán đi. Hắc hắc, trong các ngươi huyền vực người thật có tiền, đi, ta mời ngươi ăn bữa ngon. Long Trần cười hắc hắc, lôi kéo còn có chút không có lấy lại tinh thần nhi tới Thanh Thanh, thẳng đến một cái cổ lão tửu lâu đi đến. Lên tửu lâu, Long Trần ngược lại là hào phóng. Giữ tiền gọi món ăn, trực tiếp điểm 2 vạn linh tinh đồ ăn. Khá lắm. Một trương bao dài đĩa, liệt kê đến giống như núi nhỏ, mỗi một đạo đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều danh quý vô cùng. Một chút thịt, thậm chí là thập nhị giai ma thú trên người, một số thức ăn chay, cũng đều lấy danh quý trân dược nấu nướng, hương thơm xông vào mũi, mùi thuốc cơ hồ muốn đem người hung say. Đồ ăn vừa lên đến, Long Trần thì ăn như gió cuốn. Một miệng đem một khối hoàng kim ngưu gân cắn xuống đến một miệng lớn, đó là một đầu thập nhị giai ma thú nhục thân, không biết dùng phương pháp gì, nấu nướng đến vào miệng tan đi, bên trong khí huyết tinh hoa, lại toàn giữ lại trong đó. Không có một chút xói mòn, mỹ vị lại tẩm bổ thân thể, khó trách mắt như vậy. Thanh Thanh, mau ăn a. Long Trần ăn xong mấy ngụm, mới phát hiện Thanh Thanh lúc này ngơ ngác nhìn trước mắt đồ ăn núi, vậy mà không biết động đũa. Long Trần sư huynh, chúng ta thật muốn xa xỉ như vậy à? Ta có chút không quen đây. Thanh Thanh có chút bất an nói, Long Trần cười nói, tiền là người ta tặng, khách là người ta mời, cũng không phải hoa tiền của chúng ta, người có cái gì bất an, nhanh ăn đi. Nói thật, coi như không đụng tới cái này đen đuổi, chính ta cũng sẽ mời ngươi ăn bữa ngon, học thức của ngươi thật vô cùng để cho ta bội phục. Tới đi, tùy tiện ăn, ngươi sư huynh ta khác không có. Cũng là có tiền, thường xuyên có người cho ta đưa tiền, cản cũng đỡ không nổi. Long Trần ngươi nhân duyên tốt như vậy à, nhiều người như vậy muốn cho ngươi đưa tiền. Thanh Thanh giật mình nói, Long Trần không còn gì để nói, đứa nhỏ này quá ngây thơ rồi, nghe không hiểu hắn ý tứ, cho hắn đưa tiền, có thể là bởi vì nhân duyên tốt. Cùng Long Trần nói đùa một trận, Thanh Thanh rốt cục buông ra ngây ngô, bắt đầu động đũa, kẹp một miệng đồ ăn, thì đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Hiển nhiên bị nơi này mỹ thực cho kinh diễm đến. Người ta đồ ăn mắc như vậy. Là có đạo lý, nhanh ăn đi, đến, cái này là đồ tốt, vẫn là người đến ăn đi. Long Trần đem một cái món ăn giao cho Thanh Thanh. Cái kia trong mâm, có mười mấy khối trong suốt đồ vật, trong suốt sáng long lanh, vào miệng tan đi, Thanh Thanh ăn một miếng, vậy mà không có ăn ra là cái gì. Long Trần sư huynh, đây là cái gì à? Ăn thật ngon. Mà lại tinh khí nồng nặc kinh người. Thanh Thanh giật mình nói, có điều nàng rất nhanh phát hiện Long Trần sắc mặt có chút xấu hổ, biểu lộ có chút cổ quái. Thanh Thanh cũng không biết, nàng ăn đến chính là ngưu tiên, một đầu thập nhị giai ma thú hoàng kim thiên lân trâu ngưu tiên. Cái kia tinh khí có thế không đủ à? Thế nhưng là Long Trần cũng không thể nói cho nàng tình hình thực tế à, ai biết nàng có thể hay không phun ra, Long Trần có chút hối hận để cho nàng ăn vật này. Cái này có thể không tiện giải thích à, Long Trần sư huynh, thế nào? Vật này rất cổ quái à. Thanh Thanh một mặt ngây thơ, tò mò hỏi. Cái này? Kỳ thật cũng không có gì cổ quái, nó cũng là trên thân động vật một loại bộ phận á. Long Trần mập mờ suy đoán mà nói. Trên thân động vật một loại bộ phận. Cái kia trên thân người có a? Thanh Thanh suy tư một chút hỏi. Cái này đi, nói như thế nào đây, có trên thân người có. Có trên thân người. Không có. Long Trần đều muốn che mặt, cái này tốt khó giải thích a, nhất là đối một cái hồn nhiên ngây thơ nữ hài đến giải thích, quá mẹ nó khiến người ta nhức cả trứng. Thật thần kỳ a, vậy ta có a? Thanh Thanh ánh mắt sáng lên hỏi. Người bây giờ không có, tương lai có lẽ sẽ có đi. Long Trần có chút mơ hồ không rõ mà nói. Vô sĩ, đúng lúc này, bỗng nhiên bên cạnh cách đó không xa trên một cái bàn, một người mặc màu tím váy dài nữ tử, hừ lạnh một tiếng đứng lên, trừng Long Trần liếc một chút, quay người thì muốn ly khai. Bất quá ngay tại nữ tử kia trừng Long Trần trong nháy mắt. Đột nhiên nữ tử kia biến sắc, xoay người động tác cũng chỉ tiến hành một nửa. Nguyên lai là ngươi, nữ tử kia một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, hiển nhiên nhận ra Long Trần thân phận, Long Trần huyễn thuật, đối nàng vô dụng. Long Trần chính mình cũng giật mình, nữ tử kia quanh thân thiên đạo chi lực lại bị áp chế đến cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải nhìn đến trong mắt của nàng, Long Trần thậm chí cũng bị nàng lừa. Nữ tử này lại là một cái cường đại diễn thiên giả, con ngươi bên trong, có phù hiệu màu vàng ống lưu chuyển, hết sức kinh người. Hừ, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Long Trần. Bất quá là một cái hạ lưu bại hoại, xem ra truyền ngôn cũng không là giả, bất quá là lừa đời lấy tiếng mà thôi. Cô gái mặc áo tím kia lạnh hừ một tiếng, rốt cục quay người rời đi, biến mất tại trên tửu lâu. Long Trần một mặt mộng bức chi sắc, nữ tử này là ai a? Hắn căn bản không biết a, làm sao lại mạc danh kỳ diệu bị mắng một chập. Không đúng, nàng khẳng định là nghe hiểu Long Trần ý tứ. Long Trần sư huynh, tỷ tỷ này có thể là phi thường lợi hại, nàng tên là Diệp Linh Sang, vốn là một cái tán tu. Nhưng là bởi vì đạt được một cái tông môn truyền thừa, trong nháy mắt thành tuyệt thế thiên kiêu. Nghe đồn tiềm lực của nàng phi thường khủng bố, các đại thế lực đều tại lôi kéo nàng, muốn đem nàng thu làm môn hạ. Thì liền minh chủ đại nhân, đều đã từng mời qua nàng, thậm chí muốn thu nàng làm đệ tử, thế nhưng là nàng giống như một mực tại do dự, cũng không có làm ra quyết định. Thanh Thanh có chút giật mình nói, minh chủ đại nhân muốn đem nàng thu làm đệ tử. Cái này ngược lại là có thể thực hiện, hai cá nhân tính cách còn thật có chút giống, đầy đủ mạnh mẽ, vừa mở miệng liền muốn cắn người tư thế. Long Trần gật đầu nói. Hi hi, Long Trần sư huynh, ngươi ở ngay trước mặt ta chửi bới minh chủ đại nhân. Coi chừng ta bán ngươi nha. Thanh Thanh hì hì cười nói. Không sợ, ăn người ta miệng ngắn, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Long Trần cười nói. Hai người rất mau ăn hết cơm, còn dư rất nhiều, Thanh Thanh thẳng tiếp thu vào, nói trở về mời bọn tỷ muội ăn. Long Trần nói lại muốn đi gọi một bàn cho Thanh Thanh mang về, kết quả Thanh Thanh chết sống không chịu, hai người lúc này mới ra tửu lâu, lấy một cái vô cùng ngắn truyền tống trận, đi tới trên một ngọn núi cao. Tại cao sơn phía trước, lại có một chỗ vách đá, trên vách đá, có một cái bậc thang, cùng sở hữu cửu giai, nhìn qua cực kỳ cổ lão. Để Long Trần giật mình là nhìn lấy cái kia bậc thang, Long Trần vậy mà cảm nhận được một cổ cường đại tinh thần uy áp, Long Trần còn là lần đầu tiên cảm nhận được cường đại như thế linh hồn chi lực, quả thực như là nộ hải cuồng đào đồng dạng. Sư huynh, nơi này chính là Tôn Giả Đài, đây là một cái theo đại thời đại hắc ám lưu truyền xuống thạch giai. Tại cổ đại, đây là khảo hạch một người tiềm lực địa phương, chỉ cần có người có thể đạp vào cấp 9 đài cao. Đã nói lên hắn về sau có rất lớn cơ hội tấn thăng làm tôn giả, sư huynh ngươi có muốn thử một chút hay không? Nơi này bất luận kẻ nào đều có tư cách đi. Không cần giao nộp đây. Thanh Thanh cười nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, nàng rất hy vọng Long Trần có thế vừa hiển thân thủ. Long Trần nhìn một chút cái kia xa xa thềm đá chín bậc, lúc này không ít cường giả, đều tại leo lên phía trên. Tuy nhiên tổng cộng chín bậc, nhưng là mỗi một giai thạch giai đều có cao 99 trượng, những đệ tử kia lên thạch giai về sau, giống như bị một loại nào đó pháp tắc áp chế, vậy mà không cách nào phi hành bay lên không trung, chỉ có thể bằng thân thể đến leo lên. Có ít người leo lên bất quá tam giai, thì một ngụm máu tươi phun ra, theo trên thềm đá rớt xuống. Nặng nề mà rơi trên mặt đất, bưng bít lấy đầu thống khổ kêu to. Cái này trên thềm đá có tinh thần huyễn trận, không chỉ tước đoạt linh nguyên, còn đối với người tinh thần tiến hành các loại tàn phá. Bò thạch giai thời điểm sẽ huyễn tượng không ngừng, tâm ma trọng sinh, không có đại nghị lực người, tới nơi này chỉ là tìm tai vạ, đồ tự loạn đạo tâm, tội gì đến quá thay đâu. Long Trần lắc đầu nói. Long Trần tinh thần chi lực hạng gì thật lớn, đối cái kia thạch giai sinh ra cảm ứng, cơ hồ có thể thăm dò thạch giai nội tình. Long Trần đoán chừng, cái này thạch giai là cổ đại cường giả dùng để làm thí luyện. Cũng không phải là dùng để khảo hạch, bởi vì loại này đối tinh thần tàn phá, sẽ đối với linh hồn tạo thành nhất định tổn hại. Long Trần suy tính, cái này thạch giai cần phải còn có một bộ phụ trợ trận pháp, không chỉ có thể để người ta linh hồn tổn thương, có thể có được khôi phục nhanh chóng, còn có thể kiên định người đạo tâm, nếu không cũng là dùng để hố người. Chỉ bất quá cái này thạch giai lai lịch quá xa xưa, càng là vô chủ chi vật, không có ai đi giữ gìn, uy lực khẳng định phải có chỗ xói mòn, coi như miễn cưỡng leo lên cửu giai lại có thể thế nào. Leo lên liền có thể thành tựu tôn giả rồi. Bất quá là đồ một cái tâm lý an ủi thôi. Long Trần mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Long Trần sư huynh, ngươi thật lợi hại, vậy mà liếc mắt xem thấu tôn giả đài nội tình. Thanh Thanh giật mình nói, nhìn ngươi cái bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi bò qua? Long Trần sững sờ. Leo đến tầng thứ năm thời điểm, thì không kiên trì nổi, rơi xuống kém chút ngã thành bánh bánh. Thanh Thanh phun ra phấn hồng sắc đầu lưỡi, có chút ngượng ngùng nói, ngươi loại này điềm tĩnh tính cách, có thể leo đến tầng thứ năm, đã tốt vô cùng, bất quá đừng mê tín người tôn giả này đài. Bởi vì thời gian trôi qua, tôn giả đài phù văn bị ăn mòn đến quá mức lợi hại. Đã không cách nào cùng lúc trước tôn giả đài so sánh, rất nhiều đối với người có lợi công năng đã mất đi. Cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới bị lưu tại nơi này cung cấp mọi người tự mình hại mình chơi, nếu không sớm đã bị người chiếm làm của riêng. Long Trần nói, hiện tại tôn giả đài, chỉ có loại kia đối người tinh thần tàn phá, nơi này chỉ thích hợp nắm giữ đại nghị lực người đến đoán luyện tinh thần ý chí, những người khác tới, có hại không lợi, cho nên Thanh Phong thành thiên kiêu đông đảo, đến leo tôn giả đài người, cũng cứ như vậy điểm, đoán chừng có một bộ phận. Rất có thể là theo tứ đại vực mộ danh mà đến. À, Diệp Linh Sang vậy mà cũng tới, nàng chẳng lẽ muốn khiêu chiến tôn giả đài? Thanh Thanh vừa một tiếng kinh hô, Long Trần liền thấy Diệp Linh Sang bóng người xuất hiện ở tôn giả trước đài. Chương 1772, Diệp Linh Sang. Một bộ áo tím Diệp Linh Sang, dáng người yếu điệu, thước tha, nàng vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới oanh động. Diệp Linh Sang vậy mà tới, nàng đây là muốn khiêu chiến tôn giả đài a. Lấy thực lực của nàng, hẳn là không tất yếu đi, chúng ta những tán tu này, không có có điều kiện đi ma luyện linh hồn ý chí, mới đến đây bên trong. Chỉ sợ Diệp Linh Sang đi tới nơi này, có chút không đơn giản, có lẽ. Có người trong bóng tối suy đoán. Ông Diệp Linh Sang đi đến tôn giả đài vậy mà khẽ rung lên động, một cổ thật lớn linh hồn uy áp đánh tới. Không ít ngay tại leo lên đệ tử. Dọa đến vội vàng theo tôn giả trên đài, lộn nhào chạy trở về. Bởi vì đối tôn giả đài hiểu rõ người đều biết, tôn giả đài đối với thực lực cường đại người, sẽ kích phát càng cường đại hơn linh hồn uy áp, bọn họ cũng không muốn bị vạ lây. Thật là khủng khiếp, liên tục đi đến tầng thứ năm, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thanh Thanh nhìn lấy Diệp Linh Sang một đường hướng về phía trước, nhẹ nhõm dị thường, không khỏi kinh hô. Lúc trước nàng đến tầng thứ tư thời điểm, liền đã có chút không cách nào tiếp tục, chỗ lấy có thể trèo lên tầng thứ năm, toàn bằng một cổ niềm tin chèo chống. Mà trèo lên tầng thứ năm về sau, linh hồn của nàng thụ chấn động, về đi tu dưỡng hơn một tháng mới tốt, bất quá cái này thành tích, đã làm nàng cực làm kiêu ngạo. Bởi vì đại bộ phận cường giả, đều dừng bước tại tứ giai trở xuống, thế nhưng là Diệp Linh Sang trong nháy mắt thì bò lên trên tầng thứ năm, bộ dáng kia lại cực kỳ nhẹ nhõm. Kỳ thật lấy thực lực của ngươi, bò lên trên cấp 6 là không có vấn đề, chủ yếu là ngươi không hiểu kỹ xảo. Long Trần nói, kỹ xảo. Tôn giả này đại lực lượng, là từ trên xuống dưới chảy xuôi, càng là đi lên, tinh thần áp lực lại càng lớn. Trước đó ta xem qua tất cả mọi người, đều dùng một loại sai lầm phương thức cùng tôn giả đài đối kháng, dạng này phí sức không nói, ngược lại tổn thương so sánh lớn. Mỗi người đều sánh được đi ngược dòng nước cá. Phải hiểu được mượn lực mới có thể đi được càng xa, một vị chống cự, tiếp nhận áp lực lớn hơn. Nếu như ngươi leo lên thời điểm, không muốn hoàn toàn đem linh hồn chi lực căng ra, đừng đi cùng Tôn giả đài lực lượng cứng rắn đổi, một bộ phận tinh thần uy áp sẽ xâm nhập linh hồn của ngươi thế giới, nhưng là loại này lực lượng là có hạn. Nhưng là nếu như ngươi toàn lực chống cự, vậy thì giống như một người, tại trong cuồng phong bạo vũ tiến lên, ngươi cây dù chống càng lớn, ngươi lực cản lại càng lớn. Chỉ có những cái kia không sợ cuồng phong bạo vũ tới người người, mới có thể càng thêm thoải mái mà tiến lên, nói như vậy, ngươi rõ chưa? Long Trần giải thích nói. Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Diệp Linh Sang linh hồn ba động cũng không mãnh liệt, nguyên lai nàng cũng không có toàn lực ngăn cản, Long Trần sư huynh, ngươi thật lợi hại. Ông, đúng lúc này, Diệp Linh Sang đã bước lên cấp 7, làm cưỡi trên cấp 7 thời điểm, Tôn giả đài chấn động, vậy mà xuất hiện đại diện tích vặn vẹo. Hết thảy biến đến không chân thật. Ngay tại lúc đó, mọi người cảm thấy một trận mê muội, dường như thiên địa trong nháy mắt điên đảo, không phân rõ phương hướng, loại kia cảm giác làm cho người mười phần khó chịu. Thật là khủng khiếp, chúng ta khoảng cách xa như vậy, đều bị lan đến gần, cái kia Diệp Linh Sang chẳng phải là muốn tiếp nhận uy áp, càng thêm đáng sợ. Có người kinh hô. Diệp Linh Sang lúc này sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên đến giai đoạn thứ 7, nàng rốt cục bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Giai đoạn thứ 7, chúng ta nơi này chỉ có đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh có thể làm được. Thanh Thanh thấp giọng nói, hiển nhiên thiên võ liên minh bên trong, đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh mạnh nhất. Cấp 7, lực lượng bắt đầu chuyển biến, không còn là đơn thuần từ trên xuống dưới, mà chính là theo bốn phương tám hướng đánh tới, nơi này cũng không có cái gì biện pháp mưu lợi, chỉ có thể bằng vào chân thực thực lực xông vào. Long Trần gật đầu nói. Cấp thứ 8, bỗng nhiên mọi người một tiếng kinh hô, ngay tại Long Trần cùng Thanh Thanh nói chuyện thời khắc, Diệp Linh Sang tốc độ tuy nhiên chậm lại, nhưng vẫn là xông lên cấp thứ 8. Làm Diệp Linh Sang đạp vào cấp thứ 8 thời điểm. Hư không oanh minh, vô tận mây đen hội tụ tại Tôn giả đài phía trên, kinh khủng thiên đạo uy áp, bức xạ bát phương, làm cho người linh hồn run rẩy, thậm chí có ít người, không cách nào đứng thẳng, đã nằm sấp trên mặt đất. Đây là một loại thiên uy, trực chỉ người sâu trong linh hồn thiên uy, làm cho người kính sợ, không thể kháng cự. Thanh Thanh thân thể mềm mại hơi có chút phát run, loại này thiên uy, làm cho người sâu trong linh hồn sinh ra một loại hoảng sợ, kìm lòng không đặng tới gần Long Trần. Bất quá ngay tại Thanh Thanh tới gần Long Trần thời điểm, nàng chợt phát hiện, cái kia kinh khủng thiên uy dường như biến mất. Làm nhìn về phía Long Trần thời điểm, Long Trần nhìn lên trên trời mây đen, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Long Trần sư huynh, ngươi không sợ thiên uy à? Thanh Thanh có chút không dám tin nói, thiên uy? Không, đây không phải là thiên uy, đây chẳng qua là bắt chước được tới, cũng không phải là chân chính thiên uy. Đây chỉ là dùng tới dọa người, cho người ta một loại cảm giác, nếu ai đi leo cấp 9, thì phải thừa nhận thiên uy chi nộ, sẽ chết tại thiên đạo phía dưới, kỳ thật đều là gạt người. Long Trần lắc đầu nói. Đừng nói là giả thiên uy, liền xem như thật thiên uy. Lão tử đều kinh lịch bao nhiêu hồi, người nào sợ cái kia đồ chơi. Long Trần cùng trời uy đối kháng nhiều năm như vậy, đương nhiên có thể phân rõ ràng thật giả, nhưng là người khác căn bản không phân rõ. Đối với Diệp Linh Sang tới nói, nàng muốn leo cấp 9, liền cần tiếp nhận thiên uy áp bách, đây là một loại đối thiên đạo đối kháng, làm không cẩn thận liền muốn hủy diệt tại thiên đạo phía dưới. Cũng không phải là nói có người đều cùng Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn một dạng, ngay từ đầu tu hành, ngay tại cùng thiên đạo đối kháng, đây là một loại cực lớn tâm lý khảo nghiệm. Diệp Linh Sang bỗng nhiên cắn răng một cái, vậy mà thẳng đến cấp 9 leo đi, cao 99 trượng bậc thang, cũng là một cái vách núi, Diệp Linh Sang cần từ nơi này leo đi lên. Âm âm. Diệp Linh Sang vừa mới bắt đầu leo lên, hư không bên trên mây đen như là mở nồi sôi đồng dạng, vô tận lôi đình chấp động, thiên uy bao phủ toàn bộ thế giới. Làm cho còn rất giống. Long Trần gật gật đầu, người tôn giả này đài xác thực rất mạnh, vậy mà đem thiên đạo ý chí, bắt chước đến giống như thật như thế. Diệp Linh Sang chỉ leo lên vài chục trượng khoảng cách, thì toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Con ngươi chỗ sâu mang theo một vệt hoảng sợ. Có điều nàng cắn răng một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy tiếp tục hướng phía trước leo lên, theo nàng tiếp tục leo lên, hư không bên trong uy áp càng ngày càng mạnh, trong mây đen, lại có mảnh thú hư ảnh hiện lên, gầm thét thẳng hướng Diệp Linh Sang. À! Thanh Thanh không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cái kia mảnh thú khủng bố cùng cực, nhất trảo chụp về phía Diệp Linh Sang. Không cần sợ, vậy cũng là giả, cũng sẽ không giết Diệp Linh Sang, nhưng là sẽ ảnh hưởng Diệp Linh Sang tâm trí. Nếu như trong nội tâm nàng bị hoảng sợ chiếm lĩnh, như vậy những thứ này vô hình ma thú liền sẽ cho linh hồn của nàng tạo thành có hình công kích. Nàng có thể hay không chống đỡ, thì nhìn ý chí của nàng phải chăng kiên định. Long Trần an ủi. Hô, quả nhiên cái kia cái to lớn hư ảnh nhất trảo đập xuống, chính bên trong Diệp Linh Sang trên thân, Diệp Linh Sang cũng không có né tránh, cũng không có thụ thương. Bất quá thân thể của nàng, lại bỗng nhiên rung động rung một cái, hiển nhiên một kích kia, đối nàng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hô hô hô. Càng ngày càng nhiều hư ảnh, phóng tới Diệp Linh Sang, không trung kình phong gào thét, quang ảnh cuồn cuộn, làm cho người phân không rõ thật giả, người xem tê cả da đầu. À! Không ít người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì bò lên hơn 700 trượng Diệp Linh Sang, thân thể bỗng nhiên rung lên bần bật, lập tức trượt hơn 100 trượng, kém chút ngã xuống. Xong, nhuệ khí nhất chà xác, cơ bản không có hy vọng. Có người không khỏi thở dài. Người tôn giả kia đài, sau cùng bộ phận là gian nan nhất, một khi nhuệ khí gặp khó, trên tinh thần lại nhận kinh khủng đả kích, trên cơ bản không có hy vọng, loại kia trên tinh thần tra tấn, ngoại nhân là không thể nào hiểu được. Cái kia người nói chuyện, chính là một cái tư thâm leo lên người, tổng kết vô số kinh nghiệm. Mới có nói như vậy. Bất quá Diệp Linh Sang cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục hướng về phía trước leo lên, thế nhưng là làm mọi người nhìn đến Diệp Linh Sang ngay mặt lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Lúc này Diệp Linh Sang khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, trong con người quang mang đã tán loạn, nhìn qua cực kỳ dọa người. Đây là... chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Linh Sang đã thần chí không rõ à? Thanh Thanh giật mình nói, linh hồn của nàng bị trùng kích, đã bắt đầu hỗn loạn, nàng ép buộc chính mình tiến hành linh hồn phân liệt, một phần lực lượng dùng để ngăn cản, một phần lực lượng dùng để kiên định lòng tin. Long Trần lắc lắc đầu nói, tuy nhiên đối nàng cách làm này có chút không đồng ý, nhưng là không thể không thừa nhận, người này kiên quyết khá kinh người. Một khi xác định mục tiêu, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ, mặc dù có chút cố chấp, nhưng lại đáng giá người kính nể. Bất quá người tôn giả kia đài cũng không có bởi vì nàng có đại nghị lực, liền bỏ qua nàng, uy lực càng ngày càng mạnh, có một lần Diệp Linh Sang khoảng cách trèo lên đỉnh, chỉ vài trượng xa, kết quả lại rơi xuống. Bất quá người ở chỗ này, toàn bộ đều vì Diệp Linh Sang loại kia vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tinh thần cho rung động. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, bọn họ vì cái gì không thể trở thành cường giả, là bọn họ khuyết thiếu loại kia chấp nhất. Ông, kết quả tại lần thứ bảy thời điểm, Diệp Linh Sang rốt cuộc thành công trèo lên đỉnh, tại trèo lên đỉnh trong nháy mắt, mây đen đầy trời biến mất, giữa thiên địa khôi phục yên tĩnh, tôn giả trên đài có phù văn sáng lên, bất quá vừa mới sáng lên, thì ảm đạm xuống. Quả nhiên là phế đài, nếu như tôn giả đài hoàn hảo không chút tổn hại, cần phải lúc này sẽ tiến hành một loại linh hồn tẩm bổ, tại đối phương linh hồn thiếu thốn hoàng kim thời gian, cho bổ sung. Sẽ khiến Diệp Linh Sang linh hồn chi lực, nâng cao một bước. Long Trần thầm nghĩ trong lòng. Diệp Linh Sang thành công trèo lên đỉnh, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, gấp vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trong con ngươi tan rã ánh mắt, cũng dần dần có tiêu cự. Làm Diệp Linh Sang đứng lúc thức dậy, vô số cường giả làm reo hò, đối Diệp Linh Sang tràn đầy kính nể. Nơi này cường giả, cơ bản đều là tán tu, mà Diệp Linh Sang càng là tán tu bên trong đại biểu nhân vật, bọn họ có một loại thật sâu cảm giác tự hào, coi như không dựa vào đại tông môn, bọn họ cũng giống vậy có thể trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Linh Sang có thể xông lên tôn giả đài, nói cách khác, nàng tương lai có thành tựu tôn giả tiềm chất, cái này chỉ sợ vô số tông môn đều muốn cướp tới lôi kéo nàng. Người nào nói chúng ta tán tu liền không có ngày nổi danh? Ai dám xem thường chúng ta? Một đám đám tán tu cực kỳ kích động, bọn họ có thụ tông môn đệ tử kỳ thị, bây giờ Diệp Linh Sang xông lên tôn giả đài, đã chứng minh tán tu cũng là tiền đồ vô hạn. Diệp Linh Sang chậm rãi bay xuống tôn giả đài, vậy mà tại trước mắt bao người đi hướng Long Trần, làm Diệp Linh Sang đi vào Long Trần trước mặt, nhìn lấy Long Trần nói, đồ ma bản bá chủ. Không biết là có hay không lên đi chơi, cho ta chờ mở mang tầm mắt. Làm Diệp Linh Sang nói xong, những tán tu kia, nhìn về phía Long Trần, bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên. Chương 1773, xảy ra chuyện lớn. Long. Trần. Vậy mà thật là Long Trần, chúng ta trước đó ánh mắt đều mù sao? Thì đứng tại bên người chúng ta, vậy mà đều không có một người nhận ra. Diệp Linh Sang cái này vừa mở miệng, nhất thời để tại chỗ đám tán tu vỡ tổ, nếu như không phải Diệp Linh Sang nhắc nhở, bọn họ cũng không biết nơi này còn có Long Trần tồn tại. Cứ như vậy, Long Trần huyễn thuật đã triệt để vô hiệu, tại chỗ các cường giả, đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Phải biết, Long Trần bây giờ đang ở toàn bộ thiên võ đại lục, đều là phong vân nhân vật, tuy nhiên có thủ tranh luận. Nhưng là danh tiếng của hắn thực sự quá lớn, Long Trần tên, đã thật sâu ấn tại nhiều bộ não người trúng. Long Trần bị Diệp Linh Sang một câu vạch trần thân phận, dứt khoát cũng lười đi cùng loại kia huyễn thuật, nhún nhún vai, lắc đầu nói, ta đối cái này có thể không có nửa điểm hứng thú, cái kia đồ chơi đều hỏng, ta còn lên trên ngạnh sông. Trừ phi là ta não tử cũng hỏng. Ngươi! Ngươi làm sao mắng chửi người? Diệp Linh Sang mày liễu dựng thẳng cả giận nói, Long Trần ý kia, rõ ràng là chỉ nàng sọ não bị hư. Long Trần gấp vội khoát tay nói, ta thật không có ý tứ kia, là ngươi suy nghĩ nhiều. Người tôn giả kia đại xác thực bị hư, rất nhiều chức năng đã mất đi, kỳ thật ngươi. Được rồi, không nói. Nói chuyện vì sao nói một nửa, khiến người ta không trên không dưới, rất không thoải mái. Diệp Linh Sang lạnh lùng thốt. Ta nói, ngươi sẽ càng không thoải mái, hiện tại chúng ta là người dưng, sau khi nói xong, ta đoán chừng ngươi sẽ đánh ta, thôi được rồi, không tìm cái kia không được tự nhiên. Long Trần lắc đầu nói. Hừ. Đường đường đồ ma bản đệ nhất, sợ hãi rụt rè, chẳng lẽ nghe đồn là thật, người cái này đệ nhất, không phải là hữu danh vô thực đi. Diệp Linh Sang hạng mức cao nhất dò xét Long Trần liếc một chút. Có chút hoài nghi nói. Ta đi, cùng ca chơi kế khích tướng. Cái này cũng quá ấu trĩ đi, Long Trần không còn gì để nói. Nói bậy, Long Trần sư huynh chiến lực. Gặp Diệp Linh Sang nghi vấn Long Trần, Thanh Thanh nhìn không được, đứng ra giữ gìn Long Trần. Liền muốn đem Long Trần tại Thiên Võ Liên Minh tổng bộ sự tình nói ra. Thanh Thanh, ngươi nhà đầu ngốc này, đơn giản như vậy kế khích tướng ngươi cũng tới làm, về sau vẫn là đừng ra cửa, miễn cho bị người khác bán đi. Long Trần giữ chặt Thanh Thanh, không khỏi cười nói. Lập tức xoay đầu lại hướng Diệp Linh Sang nói, có thể cùng một cái hỏng cái bàn phân cao thấp. Sọ não của ngươi coi như không có xấu, cũng có chút không bình thường. Tốt, đã ngươi không sợ. Vậy ta cũng không có gì phải sợ, ta sẽ không ngại nói cho ngươi. Cái kia tôn giả đài, hiện tại đã vô dụng, tại cổ đại thời điểm, leo lên tôn giả đài, sẽ có một cái tính quyết định khen thưởng. Nhìn đến cấp bậc cuối cùng lên cái kia chính cái phù văn không? Cái kia phù văn gọi ứng thiên hàng linh phù, chính là thu thập thiên đạo chi lực, ngưng tụ ra đại đạo ý cảnh thần phù. Ngươi trèo lên đỉnh về sau, cái kia chính cái phù văn chỉ hơi hơi lấp lóe. Lại không có lực lượng cung cấp tưởng thưởng cho ngươi. Bởi vì bọn họ đều bị hư. Trèo lên đỉnh sau khen thưởng, mới là thành tựu tôn giả cơ hội, mà cũng không phải là người nào leo lên cái này đài cao, thì nhất định có thể thành tựu tôn giả. Cho nên, dù cho ngươi ngày sau có thể thành tựu tôn giả, cũng cùng cái này phá cái bàn, không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Long Trần kiểu nói này, tại chỗ các cường giả không khỏi giật mình, nếu như người khác ra nói đến. Bọn họ có lẽ không tin, nhưng là Long Trần kiểu nói này, lại khiến lòng tin của bọn hắn dao động. Trước kia thì có người nói qua, cái này cái đài căn bản vô dụng, cũng không thể chứng minh cái gì. Nhưng là tất cả mọi người không tin. Thế nhưng là Long Trần lần nữa nói ra, tại chỗ các cường giả, không khỏi có chút tâm lạnh. Nhưng là cái này cái đài đâu, cũng không nói một chút tác dụng không có, tối thiểu có thể ma luyện ý chí của một người, chỉ bất quá, cái này ma luyện. Không có tướng xứng đôi tẩm bổ chi lực, ma luyện thì biến thành mài mòn. Các ngươi nơi này rất nhiều người linh hồn, đã xuất hiện mãn tính tổn thương, tuy nhiên ý chí càng phát kiên định, nhưng là những linh hồn này tổn thương, sẽ dao động tinh thần của các ngươi căn cơ, cũng nên cẩn thận. Hồ Long Trần nói xong. Đại tay rung một cái, một viên đan dược thẳng đến Diệp Linh Sang bay đi, Diệp Linh Sang thân thủ tiếp được. Đây là... Làm tiếp nhận viên đan dược kia xem xét. Diệp Linh Sang giật nảy cả mình, viên đan dược kia phía trên, huỳnh quang lưu chuyển, dường như phía trên có một tầng nhàn nhạt màn nước. Tại màn nước bên trong, có chín cái nho nhỏ con cá đang chậm rãi du động, cái kia cá nhỏ trên thực tế, là từng nét bùa chú, nhưng lại có mãnh liệt sinh mệnh ba động. Đan dược vừa xuất hiện, huỳnh quang lưu chuyển ở giữa, phát ra vần sáng, vậy mà bao trùm phương viên mấy ngàn trượng khoảng cách, bị cái kia ánh sáng bảo bọc các cường giả. Đều cảm giác đầu não nhất thanh, dường như linh hồn chi lực bị một cổ kỳ dị lực lượng gột rửa, làm cho người toàn thân thư thái. Mọi người ở đây, không người có thể nhận ra viên đan dược kia, càng không cách nào nhìn ra đan dược phẩm cấp, nhưng là đều biết, đây tuyệt đối là một khỏa vô cùng trân quý đan dược. Đây là một loại tương đối cao cấp dưỡng hồn đan, có thể tẩm bổ ngươi bị hao tổn linh hồn, hiện tại là ngươi chữa trị linh hồn hoàng kim thời gian, mau ăn đi, hiện tại ăn, không chỉ có thể chữa trị linh hồn của ngươi, còn có thể để của ngươi linh hồn chi lực bạo tăng 3 phần. Long Trần mở miệng nói. 3 phần. Tại chỗ các cường giả giật nảy mình, 3 phần linh hồn chi lực, đây là khái niệm gì? Cái này quá kinh khủng. Nếu như dựa theo tôn giả quá thần văn tiêu chuẩn, thông quan sau khen thưởng, sẽ khiến của ngươi linh hồn chi lực bạo tăng ngũ thành trở lên. Bất quá đan dược dù sao cũng là đan dược, không có cách nào cùng tích xúc bao nhiêu năm lực lượng phù văn so sánh, cho nên 3 phần đã là cực hạn. Long Trần thản nhiên nói. Không biết Long Trần nói đến là thật là giả, nhưng là cầm lấy viên đan dược kia, Diệp Linh Sang rõ ràng cảm giác được linh hồn tổn thương, chính đang chậm rãi khôi phục. Không cần nuốt, đều so với nàng trước đó nuốt vào viên đan dược kia hiệu quả tốt. Như thế. Đa tạ, Diệp Linh Sang sắc mặt hơi có chút phát hồng, nàng vô pháp cự tuyệt viên đan dược này, nhưng là cùng Long Trần không thân chẳng quen, trước đó lại đối hắn làm kế khích tướng, cho nên 10 phần không có ý tứ. Bất quá đây là ảnh hưởng nàng cả đời đồ vật, nàng không cách nào trì hoãn, đem viên đan dược kia nuốt vào. Đan dược vừa mới vào cổ họng, giống như nước trong tan ra, vậy mà làm chính cổ lực lượng, tràn vào linh hồn của nàng chi hải. Ông Diệp Linh Sang sau lưng dị tượng vậy mà không tự giác bị căng ra. Một cổ mênh mông thiên đạo chi lực lưu chuyển, linh hồn uy áp càng không ngừng phóng thích, vậy mà không nhận khống chế của nàng. Linh hồn uy áp càng ngày càng mạnh, rất nhiều chống đỡ khai thiên địa trói buộc chi thế, vậy mà càng không ngừng tăng vọt. Hồ, linh hồn chi lực biến mất, thiên đạo dị tượng biến mất, Diệp Linh Sang mặt, đã khôi phục trước đó hồng nhuận phơn phớt, trong con ngươi quang hoa bên trong lộ ra, cả người khí chất, phát sinh biến hóa cực lớn. Đa tạ, Diệp Linh Sang đối với Long Trần nói, không cần, về sau chúng ta cũng coi là bằng hữu, kia là cái gì, có hay không cái gì, chúng ta thì đừng nói nữa ha. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần đây là muốn ngăn chặn Diệp Linh Sang miệng, rất hiển nhiên Diệp Linh Sang là một cái tán tu, quen tai mục đích nhiễm đồ vật tương đối nhiều, khẳng định biết Long Trần biểu đạt đồ vật. Long Trần lúc ấy cũng không có đùa giỡn Thanh Thanh ý tứ, chẳng qua là lời nói, đuổi tới đó, nếu để cho Thanh Thanh biết, những lời kia ý tứ chân chính, Long Trần nhưng là không mặt mũi thấy người. Nhất lên, ngưu tiên, sự tình, Diệp Linh Sang nhất thời trừng Long Trần liếc một chút, hiển nhiên Long Trần cái này hoàng tiết một ngắn, làm nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá cũng không nói gì nữa. Tốt, các ngươi tiếp tục chơi đi, Thanh Thanh, ngươi không phải nói Thanh Phong Thành còn có một tòa thần vương miếu à, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Long Trần nói chuyện, lôi kéo Thanh Thanh liền muốn rời khỏi. Long Trần công tử, xin hỏi một chút, chúng ta về sau còn muốn không nên ở chỗ này lịch luyện đâu? Một cái tán tu lớn mật mà hỏi thăm. Lịch luyện có thể à, bất quá muốn chuẩn bị đại lượng dưỡng hồn đan dược, kỳ thật, người tôn giả này đài cũng là một cái gà mờ, ăn chi không thịt, bỏ thì lại tiếc. Dù sao cũng chính là như vậy chuyện đi, các ngươi không cần quá để ở trong lòng. Dù sao lại đồ tốt, hỏng cũng là phế vật. Lấy hiện tại giới tu hành thực lực, căn bản là không có cách chữa trị, nếu không các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là bảo bối. Có thể tùy ý các ngươi tùy tiện sử dụng a. Long Trần quay đầu lại nói. Nói xong cũng cùng Thanh Thanh sóng vai đi ra ngoài, Diệp Linh Sang nhìn lấy Long Trần bóng lưng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi, suýt nữa quên mất một việc, cái kia ngươi gọi Diệp Linh Sang đúng không, ta như thế nói cho ngươi đi. Bằng vào ta nhiều năm hành tẩu giang hồ ánh mắt, ta cảm thấy ngươi cùng Khúc Kiếm Anh tiền bối đặc biệt xứng. Nếu như ngươi có thể bái nàng vi sư, tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất. Long Trần bỗng nhiên quay đầu về Diệp Linh Sang nói, cái này Diệp Linh Sang mạnh phi thường, nàng mạnh nhất địa phương, có lẽ không phải tu vi của nàng, cũng không phải thiên phú của nàng, mà chính là nàng có một loại gần như biến thái chấp nhất, dạng này người, chỉ cần không chết rơi, tiền đồ, cơ hồ là vô hạn. Tuy nhiên Long Trần Long Huyết quân đoàn không thu người, nhưng là có thể cho Khúc Kiếm Anh ra một chút lực, vẫn là muốn ra, bất quá là động động mồm mép, vạn nhất thành công đây. Cảm ơn, ta sẽ cân nhắc. Diệp Linh Sang gật đầu nói. Long Trần cũng gật gật đầu, lôi kéo Thanh Thanh đi ra phía ngoài, Thanh Thanh bỗng nhiên nói khẽ với Long Trần nói, Long Trần sư huynh, về sau ngươi làm ca ca ta có được hay không? Sư huynh cùng đại ca, không phải một dạng a. Long Trần sững sờ. Không phải rồi, ta chính là muốn để ngươi làm ta thân ca ca loại kia, ai khi dễ ta, ngươi đều sẽ bảo hộ ta cái chủng loại kia. Thật giống như, đại thống lĩnh bảo hộ nhị thống lĩnh như thế, nếu ai dám khi dễ nhị thống lĩnh, đại thống lĩnh liền sẽ liều mạng với hắn, loại kia được bảo hộ cảm giác vừa vặn rất tốt á, ngươi mới nói, ta đần độn, không thể cất bước ở bên ngoài. Thế nhưng là ta làm ngươi muội muội, ca ca ta là đồ ma bản đệ nhất Long Trần, ai dám khi dễ ta. Long Trần sư huynh, ngươi có chịu không? Thanh Thanh lôi kéo Long Trần đại thủ, một mặt mong đợi nói, đây là cái gì lý luận? Nói đùa cái gì đâu, ngươi muốn là làm muội muội ta, vậy ngươi có thể phải xui xẻo, Long Trần tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng lại không biết như thế nào cự tuyệt. Bỗng nhiên nơi xa có người kêu to, nhanh đi nhìn a, xảy ra chuyện lớn, Đế Như Vân cùng Lục Thanh Sơn tại Thanh Phong Cốc quyết nhất tự chiến a, nhanh đi a, không phải vậy thì không kịp á. Long Trần muốn hỏi cái kia Đế Như Vân cùng Lục Thanh Sơn là ai? Chẳng lẽ là rất nổi danh người, vì cái gì nghe được tin tức người, sắc mặt đều mười phần bộ dáng khiếp sợ. Thế nhưng là Long Trần chợt phát hiện, Thanh Thanh sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần vội vàng nói, Thanh Thanh, ngươi thế nào? Nguy rồi, chúng ta đuổi mau đi tới, Lục Thanh Sơn, chính là chúng ta đại thống lĩnh ra chuyện. Thanh Thanh trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, lôi kéo Long Trần, xâm nhập truyền tống trận, còn tốt không ít người biết Long Trần thân phận, cho Long Trần nhường ra một cái thông đạo. Ta cũng tới, có lẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Diệp Linh Sang vậy mà cũng đi tới. Hô! Truyền tống trận quang mang sáng lên, Long Trần bọn người xuất hiện tại một tòa truyền tống trận khác lên. Long Trần sư huynh, nhanh, thì cái hướng kia. Thanh Thanh chỉ một cái phương hướng, lo lắng nói, đi, Long Trần một cái tay ôm lấy Thanh Thanh eo nhỏ nhắn, vừa sải bước ra, giống như một đạo tia chớp, cấp tốc xông ra. Chương 1774, Đại Thống Lĩnh Phó Thác. Long Trần tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, theo Thanh Thanh cái kia lo lắng trong lúc biểu lộ, Long Trần cảm giác được không ổn. Lục Thanh Sơn là chúng ta đại thống lĩnh, mà cái kia Đế Như Vân, chính là đế tâm đường đệ, cũng là tâm phúc của hắn, càng là hắn thủ hạ thứ nhất hãn tướng, chiến đấu lực cũng không so đế tâm kém. Cái kia đế tâm cố ý nhằm vào chúng ta Thiên Võ Liên Minh đệ tử, đã gây nên nhiều lần xung đột, đáng giận cực kỳ. Đại thống lĩnh làm người trầm ổn, sẽ không tùy tiện tức giận, bây giờ đại thống lĩnh lại muốn cùng Đế Như Vân khởi xướng quyết chiến sinh tử. Ta rất sợ hãi. Thanh Thanh có chút hoảng sợ nói, hiển nhiên nàng nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Ông, Long Trần tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh xuất hiện một cái to lớn hạp cốc, tại hạp cốc biên giới đã tụ tập vô số cường giả. Trong hạp cốc ở giữa, hư không chấn động, thiên đạo chi lực lưu chuyển, vô tận quang mang càng không ngừng trên không trung sụp đổ, tạo thành to lớn gợn sóng, sụp đổ thanh âm, liên tục không ngừng. Hư không bên trên, hai cái thân ảnh tại vừa đi vừa về khuấy động, sát ý kinh thiên, hai người đều toàn lực xuất chiến, căng ra dị tượng. Long Trần nhãn lực độc ác. Thông qua hư không bên trong nói vệt sóng gợn, thấy được một người dáng dấp cùng đế tâm có mấy cái phần tương tự cẩm bào nam tử. Hắn sau lưng dị tượng lưu chuyển, dị tượng bên trong, có một cái bức vẽ mơ hồ, đây là một cái dị tượng sơ tỉnh cường giả. Đối diện với hắn, là một cái mặt chữ điền hán tử, sắc mặt âm trầm. Trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, mày kiếm dựng thẳng, sát ý ngút trời. Long Trần liếc mắt nhận ra phương này mặt hán tử cũng là Lục Thanh Sơn, cũng chính là đại thống lĩnh, bởi vì hắn mặc lấy Thiên Võ Liên Minh đệ tử phục sức. Lúc này Lục Thanh Sơn đồng dạng căng ra dị tượng. Điên cuồng kịch chiến, giống như điên cuồng, chiêu chiêu đều là cùng địch nhân đồng quy vu tận đấu pháp, cực kỳ thảm liệt. Đối diện cẩm bào nam tử, khẳng định cũng là cái kia Đế Như Vân. Lúc này Đế Như Vân trong đôi mắt, mang theo một vệt trào phúng, trong tay mang theo một miệng to lớn búa, toàn thân phù văn lưu chuyển, một búa hung hăng chém xuống. Lục Thanh Sơn giống như điên cuồng, vậy mà không tránh không né, trường thương trong tay đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, bị Đế Như Vân một kích đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, chật vật lăn lộn. Máu tươi cuồn phúng. Đế Như Vân ở trên cao nhìn xuống cười lạnh nói, Lục Thanh Sơn, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, nếu như không phải nhìn tại Thiên Võ Liên Minh phân thượng, cút nhanh lên đi, không nên ép ta giết ngươi. Súc sinh, còn muội muội ta mệnh tới. Lục Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như dã thú gào thét, thanh âm khàn giọng, mang theo khiến lòng run sợ buồn nói, lần nữa thẳng hướng Đế Như Vân. Long Trần giật nảy cả mình, vừa mới bay đến biên giới chiến trường, căn bản không để ý ánh mắt của những người khác, thẳng đến một đám Thiên Võ Liên Minh đệ tử bay đi. Chỉ thấy mười mấy cái Thiên Võ Liên Minh cường giả, trong đó có người ông lấy một nữ tử, người người trong mắt chứa nhiệt lệ, trên mặt tất cả đều là sát ý, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hư không bên trên Đế Như Vân. Nhị thống lĩnh. Long Trần cùng Thanh Thanh cấp tốc chạy đến, Thanh Thanh chạy đến trước mặt cô gái kia, không khỏi phát ra một tiếng bi thiết. Đó là một cái nhìn qua phi thường trẻ tuổi nữ tử, trên người của nàng không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là khí tức đã biến mất. Long Trần ngón tay chỉ tại nữ tử kia mi tâm, kết quả trong lòng vẫn là mát lạnh, nguyên thần chi chủng đều đã tắt. Tại sao có thể như vậy, nàng là tự sát a? Long Trần hỏi. Nhị thống lĩnh không chịu nổi. Chịu nhục, cho nên, mới tự sát. Một cái Thiên Võ Liên Minh đệ tử, trong thanh âm tràn đầy nghẹn ngào. Là ai làm? Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, lau nước mắt. Cũng là Đế Như Vân tên hỗn đảng kia, bọn họ đến có chuẩn bị, Đế Tâm cùng Hướng Vân Phi đều ở phía xa đây. Một người đệ tử chỉ đối diện trên vách núi nói, Long Trần xoay đầu lại, rất nhanh hắn liền thấy hai ánh mắt, như là lợi nhận hướng hắn phóng tới, chính là đã lâu Đế Tâm, mà một người khác, chính là bị hắn chém giết phân thân Hướng Vân Phi. Đế Tâm lúc này trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng âm độc chi sắc, chính chỉ Long Trần cái phương hướng này, cùng Hướng Vân Phi nói nhỏ, Hướng Vân Phi trong ánh mắt, thần quang lấp lóe, khóe môi nhếch lên sát ý vô tận. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại thống lĩnh Lục Thanh Sơn lần nữa bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, một đường lăn lộn, lăn đến mọi người trước mặt, máu tươi cuồn phúng. Đại thống lĩnh chúng người thất kinh, tranh thủ thời gian đỡ lấy đại thống lĩnh hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, liền muốn tránh ra mọi người, bỗng nhiên hắn thấy được Long Trần. Phu phu, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, đại thống lĩnh vậy mà đối với Long Trần quỳ xuống, một đầu dập đầu trên đất. Lục huynh, ngươi cái này là vì sao? Long Trần thân thủ kéo Lục Thanh Sơn. Thế nhưng là Lục Thanh Sơn lại lắc đầu. Đại thủ vậy mà thẳng đến chính mình đỉnh đầu vỗ tới, Long Trần giật nảy cả mình, một chút bắt lấy cánh tay của hắn. Ngươi đây là tội gì? Long Trần cả kinh nói. Long huynh, ngươi là ta Lục Thanh Sơn tôn kính nhất anh hùng, nơi này thì nhờ ngươi. Ta cùng xá muội thuở nhỏ bị vứt bỏ, sống nương tựa lẫn nhau hơn 20 năm, nàng đi một mình. Ta không yên lòng, mời Long huynh thành toàn. Lục Thanh Sơn nhìn lấy Long Trần. Mọi người không khỏi lớn tiếng kinh hô, nhưng là Long Trần lại chậm rãi buông lỏng ra Lục Thanh Sơn cánh tay. Đa tạ, bành, Lục Thanh Sơn đại thủ đập vào trên trán, hắn trong mi tâm, một vệt thần quang hiện lên, hóa thành một cái tiểu nhân, đó chính là nguyên thần của hắn, đang chậm rãi tán loạn. Tại Lục Thanh Sơn nguyên thần tán loạn trong nháy mắt, một vài bức hình ảnh hiện lên ở Long Trần trước mắt, nhị thống lĩnh bị Đế Như Vân khiêu khích, lập xuống 10 chiêu ước hẹn. Kết quả Đế Như Vân xuất thủ khinh bạc nhị thống lĩnh. Nhị thống lĩnh điên cuồng phản kích, ngược lại ăn càng nhiều thua thiệt, nhục nhã phía dưới, vậy mà trực tiếp tự sát. Đại thống lĩnh chạy đến, chỉ thiếu chút nữa xa, tận mắt thấy muội muội tự sát, nhất thời phát cuồng, chặn đánh giết Đế Như Vân vì muội báo thù. Đáng tiếc đại thống lĩnh phẫn nộ phía dưới, tâm thần đại loạn, bị thiệt lớn, mắt thấy bất lực cho muội muội báo thù, liền muốn tự bạo tới đồng quy vu tận. Thế nhưng là Đế Như Vân nhìn thấu tâm tư của hắn, căn bản không cho hắn cơ hội gần người. Chờ nhìn đến Long Trần về sau, hắn nhất thời từ bỏ báo thù. Lựa chọn cùng muội muội cùng ngủ, tại hắn chết trong nháy mắt, Long Trần triệt để cảm nhận được hắn đối muội muội thích. Loại kia thích, đã là một loại tín ngưỡng, hắn đời này, chính là vì bảo hộ muội muội mà sinh, muội muội không có, hắn đã mất đi còn sống ý nghĩa, ngăn cản hắn, cái kia sẽ chỉ làm hắn thống khổ hơn. Long Trần chỉ có thể buông tay. Đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh, Thanh Thanh không khỏi lên tiếng khóc trống, nước mắt rơi như mưa. Lúc này Diệp Linh Sang cũng tới, nhìn lấy đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh thi thể, lại nhìn một chút sắc mặt tái xanh Long Trần, mở miệng nói, Long Trần. Khả năng này là một cái bẫy rập. Hãm không bẫy rập không liên quan gì đến ta, sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Long Trần nói xong, nhìn về phía xa hư không bên trên Đế Như Vân, đang nhìn hướng Đế Như Vân trong nháy mắt đó, Long Trần nguyên bản trên mặt phẫn nộ, vậy mà trong nháy mắt biến mất, ánh mắt ngược lại biến đến bình tĩnh trở lại. Ha ha ha, đây không phải dựa vào gian lận, ngồi lên độ ma bản đệ nhất Long Trần A. Mọi người nhìn xem, cái này đến từ Đông Huyền Vực báo đất, vậy mà đi vào Trung Huyền Vực, làm sao, nhìn ta không vừa mắt. Vậy ngươi vì cái gì còn không cùng bọn hắn học? Ngươi ngược lại là tự sát a. Đế Như Vân ha ha cười nói. Theo Đế Như Vân thanh âm, nơi xa vây xem cường giả, phát ra một tiếng kinh hô, toàn bộ đem ánh mắt tập trung vào bên này. Hắn cũng là Long Trần. Nhìn qua rất phổ thông a, căn bản không có cao thủ cảm giác, xem ra nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, người này thật là bằng gian lận thủ đoạn cầm tới đệ nhất. Hắc hắc, cái này có trò hay để nhìn, trên thực tế, đây hết thảy mâu thuẫn, đều là bởi vì Long Trần mà lên. Long Trần cùng viễn cổ thế gia liên minh mâu thuẫn, tập trung bạo phát ở cái này độ ma bản thứ nhất lên. Long Trần có phải hay không chỉ là hư danh, rất nhanh liền biết rồi. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, càng ngày càng nhiều cường giả, theo bốn phương tám hướng tụ lại tới, hiển nhiên lần mâu thuẫn này bạo phát quá nhanh, rất nhiều người cũng không biết tin tức. Diệp Linh Sang, giúp ta một chuyện. Long Trần nói, gấp cái gì? Giúp ta chiếu cố bọn họ một chút, ta cần phải rất nhanh, cảm ơn. Long Trần nhìn lấy Diệp Linh Sang, nói xong thân hình khẽ động, đã theo biến mất tại chỗ. Ông, Long Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hư không bên trên, tốc độ quá nhanh. Khiến tại chỗ tất cả cường giả động dung. Ha ha, đã sớm biết ngươi sẽ động thủ, ăn ta nhất phủ. Đế Như Vân cười lạnh một tiếng, trong tay cự phủ cũng sớm đã chuẩn bị tốt, một búa đánh xuống, liền hư không đều bị vỡ ra. Ba, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người há to mồm chính là, cái kia mang theo hủy thiên diệt địa chi lực cự phủ đầu, chém tới một nửa, bỗng nhiên cứ như vậy ngừng ở giữa không trung. Bởi vì một bàn tay lớn, bắt lấy to lớn lưỡi búa, làm nó không thể động đậy, trong lúc nhất thời toàn trường kinh hãi. Đế Như Vân lực lượng tại Thanh Phong Thành cái kia là phi thường nổi danh. Nếu không vì cái gì đại thống lĩnh như thế dũng mãnh gan dạ, cũng vô pháp tới gần hắn, cái kia cũng là bởi vì lực lượng của hắn quá kinh khủng. Thế nhưng là Đế Như Vân cũng sớm đã tụ lực một kích, lại bị Long Trần hời hợt một tay nắm lấy, lập tức khiến toàn trường chấn kinh. Ngươi, không xứng cùng ta giao thủ, quanh, Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bao trùm lấy vảy màu xanh nắm đấm, nện ở cái kia sau mặt bàn còn một vòng to búa trên đầu. Một tiếng bạo hưởng, cái kia cự phủ lại bị Long Trần một quyền nện bạo. Thần khí vậy mà sụp đổ thành bột mịn. Không chỉ thần khí sụp đổ, thì liền cái kia thần khí búa chủ nhân, cũng cùng theo một lúc sụp đổ, to lớn lực bạo phá, khiến thế giới vặn vẹo, thiên địa rung rẩy. Làm sao có thể? Tay không hủy diệt thần binh. Mọi người trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bức tranh này, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tay không tiếp thần khí. Có người nghe nói qua, nhưng là một cái hóa thần cảnh cường giả, tay không vỡ nát thần khí, trong truyền thuyết cũng là không tồn tại. Thần khí sụp đổ, vạn cổ oanh minh, tại chỗ cường giả đều sắc mặt đại biến, theo chưa có người từng thấy loại này lực lượng. A! Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, hư không bên trong xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm, gọi tiếng là theo cái kia trong ngọn lửa truyền đến. Hư không chậm rãi khôi phục. Chỉ thấy Long Trần cầm trong tay một cái trong suốt bóng người, chính là Đế Như Vân Nguyên Thần, bị Long Trần lấy phần thiên chi diễm thiêu đốt Nguyên Thần, đó là thống khổ nhất cực hình. Nếu như không phải hôm nay ta thời gian đang gấp, sẽ thiêu ngươi 3 ngày 3 đêm, hôm nay tính toán tiện nghi ngươi. Bành, Long Trần đại thủ chấn động, Đế Như Vân Nguyên Thần bạo vỡ đi ra, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đế Tâm, ngươi cái này ngu ngốc, hôm nay không giết ngươi, hôm nay lão tử thì không gọi Long Trần. Long Trần lạnh lùng nhìn phía xa Đế Tâm, bóng người nhoáng một cái, cấp tốc đối với Đế Tâm đánh tới, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1775, vô địch chi tư. Long Trần ở trong hư không liền vượt ba bước, bóng người vậy mà tại ba cái khác biệt góc độ xuất hiện, giống như ba cái Long Trần đồng thời xuất kích, khiến người vô pháp dự phán hắn phe tấn công hướng. Long Trần, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta động thủ. Hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào? Để tâm đối mặt Long Trần xuất kích, đáp lại cười lạnh, giống như căn bản không có đem Long Trần để ở trong lòng đồng dạng. Rầm rầm rầm. Long Trần vừa mới xuất thủ, đột nhiên thiên địa rung động, 108 cây cốt mâu, như là thiên thần chiến mâu, phong kín thiên địa. Gọi lên vạn dặm dao động, khiến càn khôn rung động. Vừa ra tay thì triệu hoán ra cốt nha thác thiên mâu, hướng Vân Phi đây là xem Long Trần vì kình địch a. Có người kinh hô. Long Trần đã từng chém giết qua hướng Vân Phi phân thân, hướng Vân Phi đối Long Trần hận thấu xương, muốn đem Long Trần lập tức chém giết, không cho người khác cứu cơ hội của hắn, đây là muốn đuổi đang kinh động thiên võ liên minh cao tầng trước đó, liền đem Long Trần xử lý. Có người phân tích nói. Rất hiển nhiên, trước đó mâu thuẫn phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Lục Thanh Sơn huynh muội thì lần lượt tự sát. Hướng Vân Phi, Đế Tâm, Long Trần ba cái tử địch, vậy mà dưới loại tình huống này, tụ tập ở cùng nhau, cái này quá đột ngột. Đây là một cái chăm chú bày kế bẫy rập a. Có người không khỏi thấp giọng nói. Nếu như đây là một cái bẫy rập, cũng thật là đáng sợ, ai có thể đem sự tình tính toán như thế tinh chuẩn, nhịp nhàng ăn khớp. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe nói Long Trần cùng Thiên Cơ Đảo cũng là tử đối đầu. Có người bỗng nhiên kêu lên, bất quá vừa mới gọi vào một nửa, thì che miệng lại, một mặt hoảng sợ bộ dáng. Trong đám người Diệp Linh Sang. Trong lòng chấn động mãnh liệt, nàng lập tức nhớ tới trước đó Long Trần đã nói, hãm không bẫy rập không liên quan gì đến ta, sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Rất hiển nhiên, Long Trần đã sớm xem thấu hết thảy, biết rõ cái này là đối phương bày ra bẫy rập, vẫn là nhảy vào. Long Trần, lần trước ngươi trảm ta phân thân, hôm nay ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Hướng Vân Phi quát lạnh, sau lưng dị tượng căng ra, một đầu cự tượng hư ảnh tại dị tượng bên trong hiện lên, từng đạo thần văn lưu chuyển, gia trì tại cái kia 108 cây cốt nha thác thiên mâu lên. Giống như một tòa thần tường, già thiên tế nhật, ngăn tại Long Trần trước ngươi. Lần trước ta có thể trảm ngươi phân thân, lần này thì trảm ngươi bản tôn, bất quá trảm ngươi trước, ta trước tiên đem cái kia đồ rác rưởi xử lý, ta phải hoàn thành lời hứa của ta, chung quanh không muốn chết, đều cút ngay cho ta. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàng hiện lên, ngũ sắc thần quang căng ra bầu trời, toàn thân bị vẫy màu xanh bao trùm, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một đao. Oanh, một đạo đen nhánh đao ảnh, giống như ác ma hàm răng, xé rách hư không, nặng nề mà trảm tại đối diện cốt mâu chi trên tường. Cái gì? Long Trần một đao sau đó, 108 cây cốt nha thác thiên mâu, lại bị Long Trần một đao vỡ ra, nguyên bản xếp thành vỗ cốt nha thác thiên mâu, bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Hô, Long Trần vậy mà theo cái kia cốt mâu nhóm trong khe hở xuyên qua, căn bản không có phản ứng hướng Vân Phi, thẳng đến một mặt khiếp sợ Đế Tâm đánh tới, cuồng vọng hướng Vân Phi giận dữ, Long Trần cũng dám không nhìn hắn, bỗng nhiên duỗi bàn tay, bắt lấy một cái cốt nha thác thiên mâu, bóng người nhoáng một cái, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, nhất mâu sụp đổ, đối với Long Trần đâm rơi. Thiên lôi cắn thương sinh, Long Trần toàn thân vô tận lôi đình chi lực bạo phát. Sau lưng một đạo lôi vũ hiện lên, chống đỡ khai thiên địa, xé rách thiên khung, vô tận thần uy bạo phát. Long Trần vậy mà tạo thành một cái vạn trượng lôi đình cự nhân, trong tay một thanh kình thiên lôi nhận, mang theo tiếng oanh minh, vô tình chém xuống, huy hoàng thần quang, giống như tinh hà trút xuống, không thể ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lôi đình cự nhân, đâm vào hướng Vân Phi cốt nha thác thiên mâu phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, vô tận lôi quang tản mát. Nhói nhói người đôi mắt. Khiến mọi người giật mình là, Long Trần cái kia nhìn qua vô cùng lộng lẫy, thành thế dọa người một kích. Lại bị hướng Vân Phi nhất thương vỡ nát. Hỗn đảng, muốn chết, hướng Vân Phi ngẩn ngơ, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, xoay người một cái, quả nhiên trông thấy Long Trần đã thẳng hướng đế tâm. Long Trần vừa mới bất quá là giả thoáng một chiêu, hết thảy đều là dùng để mê người tai mắt, mục tiêu của hắn vẫn như cũ là đế tâm. Lúc này Long Trần đã vọt tới đế tâm bên người, đế tâm trước đó trên mặt khinh thường đã biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Trong tay hắn một thanh phân thủy thứ xuất hiện, cái này là một thanh mới tinh thần khí, không thể không nói, đế tâm vốn liếng quá dày. Lần trước thần khí phân thủy thứ bị Long Trần hư hao, lần này vậy mà lại lấy được một thanh phân thủy thứ, hơn nữa nhìn hắn ba động, so trước đó cái kia thanh càng thêm cường đại. Bành thế nhưng là đế tâm phân thủy thứ vừa mới lấy ra, không đợi thi triển thuật pháp, đầy trời hơi nước vừa mới xuất hiện, Long Trần đã một bàn tay đem cái kia phân thủy thứ cho đập nát. Đế tâm lập tức hoảng sợ mộng, trong mắt của hắn chỉ có Long Trần cái kia ánh mắt lạnh như băng, giống như tử thần nhìn chăm chú, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích. Long Trần đại thủ, bắt lại đế tâm yết hầu. Đồng thời trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đối với bên cạnh thân, vô tình chém xuống. Khai thiên thức thứ sáu, quanh, hư không bị cắt mở, một bàn tay lớn bị Long Trần một đao trảm nát, mà Long Trần dưới chân liền lùi lại bảy bước, nhân hóa làm một tia chớp, thối lui ra khỏi ở ngoài ngàn dặm, tại Long Trần liên tục tránh lui bên trong, lại còn tránh khỏi hướng Vân Phiên ngăn cản, thân pháp quỷ dị đến làm cho người không thể tin được cấp độ. Mà tại Long Trần xuất đao địa phương, hư không sụp đổ, một bóng người cao to xuất hiện. Để Long, có người phát ra một tiếng kinh hô, người kia không là người khác. Chính là viễn cổ thế gia liên minh minh chủ Đế Long. Đế Long mới vừa xuất hiện, sắc mặt tái xanh, hắn vốn là cũng không biết hôm nay chuyện nơi đây, bỗng nhiên thu đến truyền tin, nói Long Trần xuất hiện. Đế Long lập tức ý thức được không ổn, chạy tới đầu tiên, kết quả vẫn là đã chậm một bước, trong lúc vội và xuất thủ, cũng không có thay đổi đế tâm rơi vào Long Trần trong tay kết quả. Đế Long một kích không trúng, sinh tử chi lực lưu chuyển, thiên địa biến sắc, vậy mà căng ra sinh tử lĩnh vực. Thiên địa phản phất một cái chớp mắt bị giam cầm. Nhi tử bị Long Trần bắt lấy, Đế Long không còn có giữ lại chút nào. Muốn thông qua sinh tử lĩnh vực, đem Long Trần phong kín. Mà Long Trần trong khoảnh khắc đó, kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà không động được, tuy nhiên cùng là thông minh cảnh cường giả, nhưng là Đế Long muốn so cái kia quy tộc cường giả khủng bố nhiều lắm. Chết, Đế Long một chưởng vượt qua không gian khoảng cách, đối với Long Trần đập xuống. Nếu như Long Trần bị một chưởng này vỗ trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc bỗng nhiên hư không nứt ra, một đạo kiếm quang chém xuống, xé mở Đế Long sinh tử lĩnh vực, trùng điệp trảm tại Đế Long trên lòng bàn tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian toái phiến như là hồ điệp đồng dạng bay múa. Thiên địa bỗng nhiên chấn động rung rẩy. Đế Long, ngươi còn biết xấu hổ hay không, vậy mà ra tay với đệ tử của ta. Khúc kiếm anh bóng người xuất hiện trên hư không. Trường kiếm nơi tay, chỉ Đế Long, quanh thân đồng dạng hai màu trắng đen phù văn lưu chuyển, giống như một tôn nữ chiến thần, cùng bạo mà uy phong. Khúc kiếm anh vừa xuất hiện, toàn trường một trận xôn xao, Đế Long cùng khúc kiếm anh, theo thứ tự là viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh minh chủ, bây giờ hai người đối lên, chỉ sợ trung huyền vực sẽ đại loạn. Phụ thân, cứu ta! Đế Tâm gặp Đế Long xuất hiện. Lớn tiếng cầu khẩn. Ba, Long Trần phất tay cũng là một cái tát mạnh, một cái bàn tay đem hắn nửa bên mặt đập nát, một miệng nanh trắng bay ra, máu tươi cuồn phúng. Hôm nay, liền xem như thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Long Trần mang theo đế tâm cổ, giống như xách con gà con đồng dạng, bỗng nhiên một chân đá vào trên bụng của hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không chấn động, nguyên bản đế tâm bị Long Trần nắm lấy, nhưng là hắn sau lưng dị tượng vẫn còn ở đó. Kết quả Long Trần một chân sau đó, đế tâm sau lưng dị tượng, vậy mà như là mây khói đồng dạng, chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Trời ạ, hắn vậy mà phế đi đế tâm đang điền. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Long Trần hiển nhiên lấy hùng hồn vô cùng lực lượng, làm vỡ nát đế tâm trong đan điền căng khí, từ đó đế tâm chỉ sợ muốn trở thành phế nhân. Coi như đế Long có thông thiên triệt địa chi năng, miễn cưỡng có thể vì hắn nối lại linh căn. Nhưng là đế tâm cũng muốn bỏ lỡ hoàng kim thời gian tu hành, về sau cơ hồ không có cái gì tăng lên không gian. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Đế Long gặp Long Trần cũng dám phế đi đế tâm, khóe mắt, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn giết đi lên. Kết quả hắn vừa mới khởi hành. Khúc kiếm anh trường kiếm, xuyên thủng hư không, thẳng hướng Đế Long, giống như giải lụa kiếm khí, làm cho người linh hồn phát lạnh. hôm nay, vẫn là ta trước hết giết ngươi đi. Khúc kiếm anh nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay phía trên, hắc bạch chi quang lưu chuyển, sinh tử chi lực cuốn dao, một kiếm chém xuống, thiên địa đều bị nàng cắt thành thật dài lỗ hổng, thanh thế cực kỳ khủng bố. Khúc kiếm anh thật nổi giận, vốn là đối với viễn cổ thế gia liên minh, khúc kiếm anh từ đầu tới cuối duy trì một tia chỗ trống, dù sao cũng là đã từng minh hữu. Bây giờ thiên võ liên minh gây thù hằn quá nhiều. Có thể tranh thủ một cái minh hữu, dù là không phải minh hữu, chỉ cần viễn cổ thế gia liên minh bảo trì trung lập, cũng là một cái cực kỳ tốt cục diện. Có thể là vừa vặn đến khúc kiếm anh, thấy được Lục Thanh Sơn huynh muội thi thể, trong nháy mắt bạo tẩu, vừa mới thông qua linh hồn dò xét, biết được tiền căn hậu quả, khúc kiếm anh biết, đây nhất định là đế tâm nhằm vào Long Trần bày ra bẫy rập. Bây giờ đế Long lại còn muốn giết Long Trần, nàng cảm giác lửa giận của mình, muốn triệt để đem nàng no bạo, trường kiếm vô tình, khí trảm chư thiên, toàn lực bạo phát, chiêu chiêu đều là sát chiêu. Chạy mau, thông minh cảnh cường giả kịch chiến, chúng ta hơi không cẩn thận, liền bị chém giết. Thanh Phong thành cường giả, dọa đến mặt đều xanh, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, có người thậm chí ngay cả náo nhiệt cũng không nhìn, tranh thủ thời gian lấy truyền tống trận thoát đi Thanh Phong thành. Vạn một hai cái thông minh cảnh cường giả điên rồi, như vậy toàn bộ Thanh Phong thành, cũng không đủ bọn họ giày vò, xem náo nhiệt lại đem mạng mất, thì quá uổng phí. Long Trần đứng trên mặt đất, một cái tay nắm đế tâm phần gáy, để đế tâm quỳ trên mặt đất, mặt không thay đổi nhìn lấy hư không bên trong khúc kiếm anh cùng đế Long. Mà xa xa hướng Vân Phi nhìn chằm chằm Long Trần, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ, Long Trần hai lần không nhìn hắn, đem đế tâm bắt được, chuyện này với hắn là một loại không nhìn, cũng là một loại cực độ làm nhục. Nhưng là lúc này Long Trần trong tay mang theo đế tâm, hắn có dám xuất thủ, không qua ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm Long Trần, tìm kiếm lấy bất kỳ một cái nào cơ hội xuất thủ. Khúc kiếm anh cái này vừa ra tay, nhất thời toàn bộ Thanh Phong thành lập tức oanh động, giống như mở nồi sôi đồng dạng, đưa tới cực lớn khủng hoảng. Đồng thời Thanh Phong thành bên trong, dần lên mấy đạo khí tức kinh khủng. Hiển nhiên có chút lão quái vật, cũng đã bị kinh động. Long Trần mang theo đế tâm, nhìn lấy hư không bên trên chiến đấu, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, một đao đối với sau lưng chém tới. Phốc, hư không bên trong một cái tay dò ra, kết quả bị Long Trần một đao chém trúng, máu me tung tóe. Chương 1776, đế tâm mẫu thân. Cái tay kia tinh tế mà thon dài, chính là một cái nữ tử chi thủ, trên bàn tay có hai màu trắng đen phù văn lưu chuyển, bị sinh tử chi lực bao trùm. Lặng yên không một tiếng động phá vỡ hư không, thẳng đến Long Trần giữa lưng đập xuống, kết quả bị Long Trần một đao trảm xuống, chính bên trong bàn tay kia đánh tới, máu tươi vẩy ra, cái tay kia lại bị Long Trần một đao cắt thương tổn. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chỉ là cắt ra tay cầm, đang muốn đem bàn tay kia xé rách thời điểm, cái tay kia phía trên, sinh tử chi lực bỗng nhiên bạo phát, đem Long Trần đẩy lui. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Mang theo đế tâm, người hướng về sau lùi lại mà đi, lạnh lùng nhìn về phía hư không. Lúc này hư không cấp tốc vặn vẹo, mọi người rốt cục thấy được chủ nhân của cái tay kia, đó là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi, mặc lấy hoa lệ phục sức phụ nhân. Phụ nhân kia sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt sát cơ mãnh liệt, sau lưng đạo đạo thần quang lưu chuyển, sắc bén cơ hội đem Long Trần khóa chặt. Mẹ! Khi thấy phụ nhân kia, đế tâm lập tức dường như thấy được hy vọng, vậy mà khóc lớn lên. Ba, Long Trần một cái bạc tai mạnh, đem đế tâm cái kia gào khóc thảm thiết đồng dạng gọi, cho rút đi về. Long Trần, yên tâm nhi, nếu không, ta diệt ngươi toàn tộc, giết ngươi toàn tông, để phàm là cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ chôn cùng. Phụ nhân kia một mặt dữ tợn mà nhìn xem Long Trần, nghiêm nghị quát nói. Phụ nhân kia không là người khác, chính là đế Long phu nhân, cũng là đế tâm thân nương, lúc này thấy nhi tử bị Long Trần như thế tra tấn, còn bị phế đi đan điền, không khỏi khóe mắt. Nếu như không phải là bởi vì đế tâm tại Long Trần trong tay, nàng đã sớm toàn lực xuất thủ, muốn đem Long Trần toái thi vạn gãy mất. Đế tâm mẹ, tại chỗ các cường giả chỉ là nghe nói qua, lại chưa từng có ai từng thấy. Chỉ biết là đế tâm mẫu thân, đến từ một cái cực kỳ thế lực thần bí. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, đế tâm mẫu thân lại là một cái kinh khủng thông minh cảnh cường giả. Răng rắc, Long Trần không nói hai lời, duỗi bàn tay, trực tiếp đem đế tâm một cái cánh tay, cứ thế mà xé xuống, đế tâm hét thảm một tiếng. Ngươi! Đế Tâm mẫu thân, tức giận đến toàn thân run rẩy, đỏ ngầu cả mắt, Long Trần căn bản không nhìn uy hiếp của nàng. Chính mình sinh ra một cái quái gì, chính mình không biết. Chỉ cần con của ngươi bốn phía hại người, không cho phép người khác hại hắn. Mặt khác nhắc nhở một chút ngươi. Ta Long Trần từ trước tới giờ không thụ bất luận kẻ nào uy hiếp, lão thiên đều không được, huống chi ngươi, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Long Trần nhìn lấy Đế Tâm mẫu thân, cười lạnh nói. Bây giờ Đế Tâm mệnh, nắm tại Long Trần trong tay, Đế Tâm mẫu thân trước đó muốn đánh lén Long Trần cứu nhi tử, nhưng là bị Long Trần nhìn thấu, bây giờ uy hiếp cũng vô hiệu, nhất thời làm nàng tiến thối lưỡng nan. Tại chỗ các cường giả, trong lòng kinh hãi, nhìn lấy Long Trần, nghĩ không ra trong truyền thuyết là thật, Long Trần quá bưu hãn, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngay trước Đế Tâm phụ thân cùng mẫu thân mặt tra tấn Đế Tâm. Ánh mắt đều không nháy mắt một chút, cái này thực sự thật ngông cuồng. Khó trách có đông cuồng danh xưng, phần này cuồng ngạo bá đạo, không ai bằng. Một mình đối mặt thông minh cảnh cường giả, vẫn như cũ cường thế bá đạo, khiến tại chỗ các cường giả, đều lòng sinh kính nể, cái này cần cũng không chỉ là dũng khí, cũng cần có xứng đôi thực lực mới được. Oanh hư không nổ tung, vô tận sinh tử chi lực lưu chuyển, làm thiên địa rung động, vừa mới khúc kiếm anh cùng Đế Long lại là một cái liều mạng, khiến hư không vỡ nát một mảnh, dọa mọi người nhảy một cái. Hai vị minh chủ, lúc này lấy đại cục làm trọng. Các ngươi hai cái động thủ, sợ rằng sẽ đối thiên võ đại lục bất lợi a. Hai người liều mạng một cái, rất nhanh bốn cái lão giả xuất hiện trên hư không, ba cái lão một cái đầu bà lão, vậy mà đều là thông minh cảnh cường giả. Bốn người cùng lúc xuất hiện, đem Đế Long cùng khúc kiếm anh ngăn cách, rất hiển nhiên, bốn người này là tới khuyên khung. Dù sao hai cái thông minh cảnh cường giả nếu như toàn lực khai chiến, một khi tác động đến Thanh Phong Thành, không biết có bao nhiêu sinh linh muốn hủy diệt, bộ này đánh không được. Đế Long, ngươi thực sự khinh người quá đáng, ta vì đại cục, năm lần bảy lượt đối ngươi cho để. Ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Con trai của ngươi cố ý thiết lập hạ bẫy rập, dụ sát ta hai cái đắc lực đệ tử. Hôm nay nếu như ngươi không cho ta một cái công đạo, ta lập tức thì ban bố thiên võ lệnh, cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Ngươi không phải một mực tại thăm dò ta phòng tuyến cuối cùng à? Tốt, ta liền thành toàn ngươi, nhìn xem ta diệt ngươi viễn cổ thế gia liên minh thời điểm, phía sau ngươi minh hữu là trợ giúp ngươi, vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Khúc kiếm anh tóc dài bay múa, nộ khí ngút trời, đại thống lĩnh nhị thống lĩnh chết, triệt để chọc giận nàng. Tuy nhiên khúc kiếm anh nhìn qua cương nghị kiên cường, trên thực tế kiếm đảm cầm tâm, nội tâm cực kỳ nhìn trọng cảm tình, đối với thủ hạ đệ tử, cực kỳ coi trọng. Nhất là đối đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh, hai người lúc còn nhỏ không chỗ nương tựa, khúc kiếm anh đáng thương hai người, thu nhập thiên võ liên minh. Trên thực tế hai người thiên phú, là hiếm thấy hậu thiên giác tỉnh, lúc ấy khúc kiếm anh cũng không biết, hai người sẽ có cái gì lớn thành tựu. Về sau hai người cuộc khởi, Khúc kiếm anh càng là đem bọn hắn làm thiên võ liên minh tương lai hy vọng, coi bọn họ là con của mình đối đãi giống nhau. Bây giờ hai người vẫn lạc, khúc kiếm anh cảm giác được một loại tê tâm liệt phế đau, đồng thời cũng có một loại áy náy cùng hối hận, nàng lúc trước thì không nên đối viễn cổ thế gia liên minh nhượng bộ, nàng nhượng bộ, đổi lấy là làm trầm trọng thêm, kết quả hại chết mất hai cái hài tử, trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận. Khúc minh chủ nói là nói nhảm, nếu như thiên võ liên minh cùng viễn cổ thế gia liên minh khai chiến, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, không nói trước tà đạo, chỉ là thế lực khác, chỉ sợ đều sẽ trong bóng tối đắc ý, chẳng phải là chính giữa người khác gian kế. Hai vị nhưng muốn lấy đại cục làm trọng a. Một cái lão giả mười phần ôn hòa nói. Hắn nói cũng đúng tình hình thực tế, thiên võ liên minh thực lực xác thực xa lớn xa hơn viễn cổ thế gia liên minh, nhưng là nếu như khai chiến, cũng là đã thương địch thủ 1000. Tự tổn 800. Làm hai đại thực lực nguyên khí đại thương thời khắc, coi như tà đạo không thừa lúc vắng mà vào, chỉ sợ là đan cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc cũng muốn đem bọn hắn chiếm đoạt, một trận, là vạn vạn đánh không được, mặc kệ là thiên võ liên minh vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, đều không đánh nổi. Lấy đại cục làm trọng. Lão nương cũng là bởi vì lấy đại cục làm trọng. Mới bị người xem như ngu ngốc, liên lụy đệ tử chết thảm. Còn muốn lão nương lấy đại cục làm trọng, lão nương hôm nay không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì mở làm. Khúc kiếm anh cả giận nói, nàng đã triệt để nổi giận. Đế Long lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bây giờ triệt để đem khúc kiếm anh cho làm phát bực, đó cũng không phải kết quả hắn muốn. Càng không có nghĩ tới, lần này vậy mà đem khúc kiếm anh thủ hạ hai đại thống lĩnh giết chết, hắn cũng tức sôi ruột. Đây là một cái âm mưu, ta cũng không có cố ý nhằm vào Thiên Võ Liên Minh, mà lại tâm nhi trí tuệ ta biết, hắn tuyệt đối không cách nào an bài ra loại này mưu kế. Đế Long cũng một mặt âm trầm quát nói. Đế Long đối với hắn cái này thuở nhỏ thì nuông chiều từ bé nhi tử, hiểu rất rõ, hắn căn bản không có cao như thế IQ, tính toán ra như thế tinh diệu kế sách. Đế Long cũng không phải người ngu, hắn vừa mới kịch chiến thời điểm, linh hồn khóa chặt một cái đế tâm bên người đệ tử, tra xét chuyện toàn bộ đi qua, trong nháy mắt ngửi thấy âm mưu vị đạo. Tuy nhiên hắn nói như vậy, có một loại biểu thị chính mình nhi tử là ngu ngốc vị đạo, nhưng là bây giờ đã không có biện pháp khác, khúc kiếm anh đã triệt để nổi giận, một khi Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh khai chiến. Vậy liền xảy ra chuyện lớn. Cái này âm mưu xuất hiện, khiến Đế Long ẩn ẩn cảm thấy bất an, hắn bị người mưu hại, kế hoạch này người khác căn bản không có chào hỏi hắn. Điều này làm hắn bất an, chính như khúc kiếm anh nói, nếu như Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh khai chiến, sẽ có hay không có người trợ giúp hắn, hắn không có một chút chắc chắn nào. Chư vị không cần đoán lung tung, cái này căn bản cũng không có âm mưu gì, càng không có có kế hoạch gì. Đế Tâm công tử mời ta đến Thanh Phong Thành, nói Long Trần đến, ta cùng Long Trần có đại thù, ta chính là hướng về phía Long Trần tới. Vừa mới nhìn thấy Đế Tâm công tử thời điểm, trùng hợp Đế Như Vân đùa giỡn nữ nhân kia vài câu mà thôi, không nghĩ tới đối phương trở mặt, muốn cùng Đế Như Vân quyết chiến. Kết quả liền vài câu trò đùa đều chịu không được, sau đó tự sát, kết quả ca ca vì mùi mùi báo thù, thật sự là buồn cười, nhân tộc yếu ớt như vậy, đánh không lại thì tự sát, cái này thật đúng là một cái hảo thủ đoạn. Một mực không có lên tiếng Hướng Vân Phi cười lạnh nói. Hướng Vân Phi như thế một giải thích, tại chỗ cường giả nhất thời cảm thấy, đây quả thật là có thể là một loại trùng hợp. Bởi vì bất luận cái gì tính kế, đều không thể làm đến như thế tinh chuẩn. Nhưng là khúc kiếm anh cùng Đế Long tâm lý lại không cho là như vậy, trong chuyện này có không tầm thường vị đạo, thậm chí bọn họ đã có đối tượng hoài nghi, có thể đem hết thảy an bài đến kín đáo như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Cơ Đảo. Long Trần, ta là hướng về phía ngươi tới, có gan liền thả Đế Tâm, chúng ta tới một trận chân chính quyết đấu. Hướng Vân Phi trong tay cốt nha thác thiên mâu chỉ Long Trần, chiến ý bốc lên. Chỉ thấy Long Trần liên tục không nhìn công kích của hắn, đem hắn trở thành không khí. Loại này nhục nhã, không người nào có thể tiếp nhận, nhất là đối Hướng Vân Phi loại cường giả cấp bậc này tới nói, nếu như không thể lấy lại danh dự, hắn đem sẽ trở thành thiên hạ anh hùng trò cười. Long Trần nhìn cũng không nhìn Hướng Vân Phi liếc một chút, ánh mắt chỉ là nhìn lấy hư không, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Long Trần, mau thả nhi tử ta, nếu như ngươi đem hắn thả, sự tình hôm nay xóa bỏ, nếu không. Đế Tâm mẫu thân gặp Long Trần không có phản ứng, bỗng nhiên phẫn nộ quát. Răng rắc ta. Đế Tâm mẫu thân lời còn chưa nói hết, Đế Tâm lại một tiếng hét thảm. Một cánh tay còn lại, rời khỏi thân thể, bị Long Trần cho xé xuống. Ngươi còn có thể uy hiếp ta ba lần. Long Trần thản nhiên nói. Ba lần. Mọi người rất nhanh minh bạch, Long Trần theo thứ tự là chỉ Đế Tâm hai cái bắp đùi cùng đầu, Long Trần tàn nhẫn, khiến tại chỗ các cường giả tê cả da đầu, gia hỏa này quá độc ác. Ngươi. Đế Tâm mẫu thân, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc, tức giận đến toàn thân phát run, nàng cách Long Trần không hơn trăm trượng, nhưng là nàng không dám động thủ, bởi vì nàng không có Đế Long mạnh mẽ như vậy sinh tử lĩnh vực, không cách nào khóa chết Long Trần. Khiến Long Trần không cách nào động đậy. Nàng một khi xuất thủ, Long Trần khẳng định sẽ đem Đế Tâm làm thịt rồi, nàng hiện tại tiến thối lưỡng nan, hàm răng cắn chặt, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Hướng Vân Phi ngươi cùng Long Trần ân oán, có thể đợi chút nữa giải quyết, sự tình phân nặng nhẹ, mọi người làm rõ đầu mối, không muốn trúng gian kế của địch nhân. Một cái bà lão đứng ra, mở miệng khuyên nhủ. Không sai, sự kiện này đã rất rõ ràng. Đến mức hậu trường hắc thủ là ai, mọi người tâm lý đều nắm chắc. Nếu như tùy ý mâu thuẫn trở nên gay gắt đi xuống, thì thật trúng kế, mấy hài tử kia đều là vô tội, bị người lợi dụng, cũng không cần lại tăng thêm hy sinh vô vị. Vị lão giả kia cũng khuyên nhủ, này người thân phận không thấp, mấy cái kia thông minh cảnh cường giả, đều lấy hắn cầm đầu, mà lại hắn nói đến phi thường có đạo lý. Khúc Kiếm Anh không nói gì, mà chính là nhìn về phía Long Trần, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Chương 1777, hắn vẫn là một đứa bé. Khúc Kiếm Anh lúc này hận không giết được Đế Long, nhưng là nàng biết, chỉ cần Đế Long não tử bình thường, liền sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Rất hiển nhiên, Đế Tâm bị người lợi dụng, gia hỏa này ngu xuẩn, đem hai thế lực lớn, dẫn vào một cái cực kỳ nguy hiểm trong hạp cốc. Khúc Kiếm Anh trong lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng là lý trí nói cho nàng, không thể tiếp tục nữa, một khi hai thế lực lớn bạo phát chiến tranh, đem về rơi vào địch nhân bẫy rập, mà vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là Khúc Kiếm Anh lại không cam tâm nuốt xuống cơn giận này. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác não tử có chút loạn, nàng nhìn về phía Long Trần, là đem quyền quyết định giao cho Long Trần. Khúc Kiếm Anh hành động này, khiến tất cả cường giả ánh mắt, đều rơi vào Long Trần trên thân. Long Trần. Đế Tâm mẫu thân mở miệng lần nữa. Ngươi im miệng, gầm lên giận dữ truyền đến. Tiếng trống giận này không phải Long Trần phát ra, mà chính là xuất từ Đế Long miệng, hắn hận thấu nữ nhân này, đem thật tốt một thiên tài, bồi dưỡng thành xuẩn tài, lại không tự biết. Nếu như nữ nhân này, ở thời điểm này chọc giận Long Trần, lấy Long Trần không sợ trời không sợ đất cá tính. Người nào có thể bảo chứng hắn làm xảy ra chuyện gì đến? Lúc này, vị lão giả kia một mặt nhu hòa nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, ngươi cũng coi như nhất phương bá chủ. Tuổi còn trẻ thì quét ngang Đông Huyền vực, thế hệ tuổi trẻ bên trong, không người nào có thể cùng ngươi chống đỡ. Gần nhất càng là lực áp quần kiêu, đoạt được đồ ma bản đệ nhất, khiến thiên hạ khí vận, hướng chính đạo bị lệch. Ngươi cũng là có trí tuệ người, đơn giản như vậy bẫy rập cùng mục đích của đối phương, ngươi sẽ không nhìn không ra đi. Có phải hay không bẫy rập, không quan hệ với ta, mục đích không mục đích. Ta cũng không quan tâm. Long Trần lắc đầu nói. Thế nhưng là ngươi có thể không quan tâm, nhưng là viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh hàng tỷ cường giả sinh mệnh, ngươi cũng không thể không quan tâm đi. Nếu như hai thế lực lớn khai chiến, sẽ có bao nhiêu vô tội sinh mệnh vẫn lạc, ngươi thân là chính đạo cường giả, ngươi cần phải gánh vác trách nhiệm của ngươi cùng nghĩa vụ, mà không phải bằng vào tính tình của mình đi làm việc. Lão giả kia thở dài. Ha ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao. Trong tiếng cười tràn đầy bá đạo cùng khinh thường. Vì sao bật cười? Lão giả kia cũng không tức giận, mà chính là thản nhiên nói, bất quá cái khác mấy cái thông minh cảnh cường giả, sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên đối Long Trần phần này cuồng vọng bất mãn hết sức. Phải biết, bọn họ đều là thông minh cảnh cường giả, tại các đại thế lực, đều là lão tổ tông nhất cấp nhân vật, cùng Long Trần một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử nói chuyện, đã là hạ mình. Mà Long Trần tư thế, hiển nhiên cũng không có đem bọn hắn làm mâm đồ ăn, điều này làm cho bọn hắn tâm lý có chút không thoải mái, nhưng là không tiện phát tác, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Một nhà cửu tử, người siêng năng chết trước, bởi vì chuyên cần, biến nhát người sống lâu, bởi vì lười, người trong sáng nhiều mệt, bởi vì trí, người không biết nhiều nhàn, bởi vì ngu. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Mở miệng ngâm tụng nói, đây vốn là lưu truyền tại Phượng Minh Đế Quốc một bài nổi tiếng bài văn, chính là một vị trí giả chỗ sách. Ý là một gia đình, hết thảy sinh chín con trai, nhân khẩu hưng vượng, có người siêng năng, có người lười biếng, có người trí tuệ, có người ngu dốt. Kết quả căn cứ biết lắm khổ nhiều lý niệm, lớn nhất cần mẫn người mệt chết. Thông minh nhất lo liệu quá nhiều, bị bệnh mà chết. Hiểu chuyện người, bởi vì muốn thường thường để cho cái kia không hiểu chuyện huynh đệ. Sau cùng u buồn thành tật cũng đã chết. Ưu tú người đều đã chết, còn lại mấy cái kia không ưu tú, bởi vì thời gian dài ỷ lại ưu tú người, đã mất đi sinh tồn năng lực, kết quả một nhà chính thanh sau cùng đều đã chết. Đây là một cái có chút khoa trương cố sự, nhưng lại ẩn chứa khắc sâu triết lý, trong cuộc sống hiện thực, càng là hiểu chuyện người, nhận bị ủy khuất cùng áp lực lại càng lớn. Ngược lại những cái kia hồ nháo người thất thường, sẽ nhận được phụ mẫu càng nhiều sủng ái cùng bao dung, giống như cường giả trời sinh đáng chết, liền cần để cho người khác, đây là một loại bệnh trạng lý niệm. Lúc này Long Trần đem vốn thuộc về thế tục thế giới bài văn đọc diễn cảm đi ra, lại đưa tới tại chỗ vô số cường giả cộng minh. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch Long Trần ý tứ, chúng ta minh chủ đại nhân lấy đại cục làm trọng, chịu đựng biết bao nhiêu ủy khuất cùng áp lực. Mà Đế Long đồng dạng cũng là một đại minh chủ, dựa vào cái gì hắn liền có thể tùy hứng vô tri, dựa vào cái gì bọn họ gây ra họa, lại muốn chúng ta tới trả tiền. Long Trần thanh âm rơi xuống, hư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần lời nói, quá mạnh mẽ đó, khiến người ta không thể phản bác. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là một số thời khắc, quá trình cũng không trọng yếu, một cái hòa bình kết quả, mới là chúng ta cuối cùng muốn không phải sao. Có lúc, nhưng nhìn cùng chiều theo, là một loại đại trí tuệ, có thể đổi lấy nhiều thứ hơn. Lão giả kia ý vị thâm trường nói, kết quả. Tiền bối, ngài có thể nhìn đến kết quả a? Ngài có thể nhìn đến toàn bộ đại lục tương lai a? Ngươi nói đúng, quá trình cũng không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Nhưng là kết quả không có đi ra trước đó, người nào thì dám chắc chắn đúng sai. Nếu như ngài thật có thể đoán trước tương lai, nhìn đến kết quả, chỉ sợ ngài đã sớm phi thăng, không quan tâm thế gian tục sự đi. Long Trần lắc đầu nói. Làm càn, hiểu rõ tiền bối cực kỳ nói chuyện cùng ngươi, ngươi không muốn được voi đòi tiên, chú ý thân phận của mình. Một cái thông minh cảnh lão giả, rốt cục không thể chịu đựng được Long Trần thái độ, quát lạnh nói. Ha ha ha. Thật sự là anh hùng không hỏi xuất xứ, ngu ngốc không nhìn số tuổi, nói không lại người khác, thì dùng bối phận đè người. Ý của ngươi là người nào bối phận cao? Ai nói cũng là ý, người nào tu vi mạnh, thì lời nói có trọng lượng chứ sao? Nếu là dạng này, các ngươi còn mù so tài một chút cái lông gà, không phục liền đến làm a, ở bên kia đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, ngươi sống lớn như vậy số tuổi, đầu sinh dòi đi. Long Trần giận quá thành cười, gia hỏa này nói không lại, vậy mà tìm ngụy biện, Long Trần lớn nhất xem thường dạng này người. Tiểu súc sinh. Cái kia thông minh cảnh lão giả giận dữ, thì muốn xuất thủ, kết quả bị lão giả kia ngăn đón, lão giả kia lắc đầu nói, Long Trần, bây giờ không phải là nghĩa khí nắm quyền thời điểm. Long Trần lắc đầu nói, ta không phải nghĩa khí nắm quyền, để tầm cái này ngu ngốc, tại ta trong mắt, bất quá một con kiến hôi. Hắn không có tư cách lệnh ta hành động theo cảm tính. Ta sở dĩ muốn giết hắn, đó là bởi vì một cái hứa hẹn, là đúng đại thống lĩnh một cái hứa hẹn, một cái chỉ có nam nhân ở giữa mới hiểu hứa hẹn. Hắn thích muội muội của hắn, thắng qua tính mạng của mình gấp 10 lần, hắn bất lực vì muội muội báo thù, thì đem cái này thù giao phó cho ta. Nói thật, ta rất may mắn minh chủ đại nhân không để cho bước, nếu như minh chủ đại nhân nhượng bộ, ta Long Trần hôm nay liền muốn thoát ly thiên võ liên minh. Bởi vì hôm nay, không có người có thể ngăn cản ta sát đế tâm, nam nhân cần đỉnh thiên lập địa, lời hứa ngàn vạn, dù là ta Long Trần đem mệnh ném ở chỗ này, ta cũng sẽ giết hắn, hoàn thành đại thống lĩnh phó thác. Long Trần thanh âm, ở trong hư không khuấy động, chấn động tâm linh của người ta, nhìn lấy Long Trần bóng lưng, giống như một tôn cao ngạo thần minh, sừng sững giữa thiên địa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Long Trần cái kia thẳng tiến không lùi quyết tâm. Thiên địa có thể biến đổi. Quyết tâm không dời, dù là máu nhuộm đại địa, chôn xương núi hoang, cũng dao động không được cái kia phần quyết tâm. Long Trần sư huynh. Thanh Thanh ông lấy nhị thống lĩnh cùng đại thống lĩnh thi thể, nước mắt lần nữa rì rào mà xuống, khó trách đại thống lĩnh như thế tin tưởng Long Trần, có lẽ cái này chỉ có nam nhân ở giữa mới hiểu loại này phó thác. Long Trần cùng đại thống lĩnh vốn không quen biết, chỉ bất quá một ánh mắt, bởi vì làm một cái hứa hẹn, lại có thể đem sinh tử không để ý. Loại này hào hùng, là nàng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Long Trần canh giữ ở Thanh Thanh bên người Diệp Linh Sang, lúc này cắn môi anh đào, nước mắt cũng theo cuồn cuộn trượt xuống. Đây là một loại tùy hứng. Cũng là một loại tình hoài, một loại người thường vô pháp lý giải tình hoài, nhưng là làm cho người như vậy đến cảm động. Nghe được Long Trần lời nói, toàn trường yên tĩnh im ắng, giang hồ hiểm ác, nhân tâm không cổ, nhưng là Long Trần chỉ là vì một cái hứa hẹn. Có can đảm cùng một đám thông minh cảnh cường giả là địch, đây mới thật sự là bá đạo, chân chính anh hùng. Quả nhiên cùng lão già chết tiệt kia một dạng bướng bỉnh. Khúc Kiếm Anh nhìn một chút Long Trần, trong lòng không khỏi thầm mắng, bất quá dưới đáy lòng, lại có một loại thật sâu bất lực, nàng vĩnh viễn làm không được bọn họ loại này bá đạo. Nàng thân là thiên võ liên minh minh chủ, mọi thứ đều muốn lấy thiên võ liên minh lợi ích làm trọng, cá nhân tình cảm. Chỉ có thể chiếm theo rất nhỏ một phần rất nhỏ. Cho nên, Khúc Kiếm Anh không cách nào tùy hứng, nàng một cái quyết định sai lầm, liền sẽ khiến vô số sinh mệnh vẫn lạc, đó là nàng không thể thừa nhận. Long Trần, ngươi muốn phân rõ ràng, thế thế gian nghĩa phân hai loại, ngươi loại này hứa hẹn chi nghĩa, chỉ là tiểu nghĩa. Ức vạn người sinh tử, nước nhà đại nghĩa, mới thật sự là nghĩa, không muốn lại trở nên gây gắt mâu thuẫn. Ngươi đã giết đế Như Vân, cũng phế đi đế Tâm. Chẳng khác gì là đã cho hai người bọn hắn cái báo thù, ngươi vì cái gì còn muốn giết đế Tâm, lại đi trở nên gây gắt mâu thuẫn đây. Lão giả kia tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Bất quá ngay tại lão giả kia khuyên giải thời điểm, Khúc Kiếm Anh sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì lão giả kia mở miệng thời điểm, thanh âm hùng hậu nhu hòa, mười phần rộng lượng dễ nghe, hắn vậy mà vận dụng chỉ có thông minh cảnh cường giả, mới năng động dùng sinh tử áo nghĩa ngưng tụ thiên địa huyền âm. Thiên địa huyền âm là thông minh cảnh cường giả cho các đệ tử giảng đạo thời điểm vận dụng một loại thuật pháp. Ẩn chứa trong đó thông minh cảnh cường giả, tìm hiểu sinh tử áo nghĩa sau sinh ra thiên đạo chi lực. Loại này thiên đạo chi lực, mười phần huyền ảo, có thể làm cho người tinh thần sinh ra cộng minh, từ đó nhận cùng đối phương thuyết pháp, đây là một loại cực vị cao minh tinh thần khống chế chi thuật. Khúc Kiếm Anh vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên cái khác mấy cái lão giả ý vị thâm trường nhìn Khúc Kiếm Anh. Minh chủ đại nhân, cái kia đế Tâm thân phận đặc thù, hắn có thể phế, nhưng là tuyệt đối không thể chết, ngươi hiểu. Có lão giả cho Khúc Kiếm Anh truyền âm, lạnh lùng thốt. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Long Trần. Trong lúc nhất thời lâm vào dãy dụa, lúc này Long Trần sắc mặt chậm rãi biến đến nhu hòa, lộ ra nhưng đã bị thanh âm của lão giả kia ảnh hưởng tới, nàng trong lúc nhất thời có chút loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng rất muốn tùy hứng một lần, cũng muốn khoái ý ân cừu một lần, thế nhưng là nếu như nàng tùy hứng, thống khổ như vậy liền muốn người khác tới tiếp nhận, nàng tại thống khổ đau khổ. Long Trần, người muốn hướng nơi xa nhìn, hết thảy đều sẽ khá hơn, về sau Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, như thể chân tay, cùng một chỗ đối kháng tà đạo, sẽ không còn có cừu hận. Thả đế Tâm, tương đương với từ bỏ hết thảy cừu hận, chính ngươi cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lão giả kia tiếp tục nói, thanh âm vẫn như cũ rộng lượng dễ nghe. Không sai, đế Tâm vẫn là một đứa bé, ngươi liền thả hắn đi. Đột nhiên đế Tâm mẫu thân, thanh âm có chút run rẩy mà nói. Nàng cái này vừa mở miệng, mấy vị thông minh cảnh cường giả sắc mặt đại biến, nhưng là may mắn chính là, đế Tâm mẫu thân dùng cũng là sinh tử áo nghĩa, cũng không có gây nên Long Trần cảnh giác. Long Trần nhẹ gật đầu, các ngươi đã đều nói hắn vẫn còn con nít, vậy thì tốt, ta thì cho hắn một cái. Nói xong Long Trần vậy mà buông lỏng ra đế Tâm cổ, cái này khiến cho mọi người đại hỷ, nhưng là đế Tâm mẫu thân, trong ánh mắt lại hiện lên một vệt ngoan lệ chi sắc. Nàng cách Long Trần gần nhất, liền muốn thừa dịp Long Trần tâm thần bị khống chế thời khắc, đem Long Trần đánh giết. Ba, Long Trần bỗng nhiên duỗi bàn tay, hung hăng đập vào đế Tâm trên đầu, ta thì cho hắn một cái. Lại lần nữa đầu thai làm người cơ hội. Chương 1778, lấy mạng đổi mạng. Bành, sương máu đầy trời, đế Tâm thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, Long Trần một bàn tay. Tính cả đem nguyên thần của hắn đều đập nát, hồn phi phách tán. Ngay tại Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, mấy cái kia thông minh cảnh lão giả đều sợ ngây người, sự tình tới quá đột nhiên, đều coi là Long Trần tâm thần đã bị khống chế, kết quả xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển. Ta Long Trần đi qua minh giới, xuống đất ngục, các ngươi điểm này sinh tử chi lực, đối với ta cũng không có tác dụng, ta Long Trần ý chí, không phải là các ngươi có thể rung chuyển. Vẫn là tỉnh lại đi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần. Đế Tâm mẫu thân, mắt thấy nhi tử bị đánh giết, trong nháy mắt khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, uyển giống như là ác quỷ, hướng Long Trần đánh tới, nàng đã điên rồi. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, hóa thành một đạo màu đen huyển ảnh, trên trường đao, Long Văn sáng lên, một đao đối với Đế Tâm mẫu thân chém tới, sâu lạnh lưỡi đao, cắt thế giới, vậy mà phát ra chói tai rít lên. Nhưng là cái kia nhọn tiếng khóc vừa mới xuất hiện, thì hóa thành tiếng oanh minh, vậy mà vỡ nát mảng lớn không gian, Long Trần lực lượng. Như là giang hà vỡ đê, tuôn trào ra, tự hồ đã sớm ngờ tới đế Tâm mẫu thân sẽ ra tay, một đao kia, cuồng mãnh như rồng. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, vô tận sinh tử chi lực nổ tung, giữa thiên địa hai màu trắng đen phù văn tuôn ra, Long Trần trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, hai chân tại trên mặt đất. Cày ra một đầu thật sâu mương lớn, xương ngực lõm vào, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Long Trần trường đao trụ chỗ, hai mắt sắc bén như đao, thân thể không người xuống, như cùng một đầu báo săn, đang theo dõi trước mắt con mồi. Mà tại Long Trần nguyên lai vị trí, Đế Tâm mẫu thân, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Gương mặt vẻ kinh hãi, trong lòng nàng lại có máu tươi chậm rãi tuôn ra, lại bị Long Trần một đao đâm xuyên. Long cốt tà nguyệt dài đến một trượng, rộng chừng bảy tấc, lưỡi đao phía trước, như là trăng khuyết, sắc bén vô cùng, xuyên thủng nàng tim đồng thời, lộ ra mảng lớn huyết nhục, cái kia vết thương cơ hồ trong suốt, xem ra dữ tợn dọa người. Vậy mà đâm xuyên qua thông minh cảnh sinh tử lĩnh vực thuẫn, cái này sao có thể a? Tại chỗ các cường giả, không khỏi hoảng hốt, Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh cường giả, cùng thông minh cảnh cường giả có không gian đồng dạng chênh lệch. Hắn lại có thể đâm xuyên thông minh cảnh cường giả sinh tử lĩnh vực thuẫn, đây là muốn nghịch thiên a. Sinh tử lĩnh vực, đó là thông minh cảnh khống chế lĩnh vực, ở trong lĩnh vực này, bọn họ tự như chúa tể một dạng cường đại, lĩnh vực chi lực thật giống như hắn vô hình cánh tay một dạng, tại cái phạm vi này bên trong, liền thiên đạo đều không thể can thiệp. Nhưng đây không phải thông minh cảnh cường giả cường đại nhất địa phương, bọn họ căng ra sinh tử lĩnh vực thời điểm, tại quanh thân sẽ hình thành một đạo vô hình phòng ngự. Loại này phòng ngự là một loại không gốc chết phòng ngự. Bất luận cái gì công kích, đều sẽ bị nó bắn ra. Cái này cùng trước đó Long Trần làm bị thương Đế Tâm mẫu thân không giống nhau, khi đó, Đế Tâm mẫu thân là vì đánh lén Long Trần, cũng không có căng ra sinh tử lĩnh vực. Nhưng là hiện tại Đế Tâm mẫu thân bạo phát, sinh tử lĩnh vực chống đến cực hạn, mà Long Trần vậy mà tại loại này tuyệt đối phòng ngự phía dưới, liều mạng tiếp nhận thông minh cảnh cường giả một kích. Đem Đế Tâm mẫu thân đâm một cái xuyên thấu. Long Trần hành động này, chấn kinh tại chỗ tất cả cường giả, Đế Tâm mẫu thân càng là sắc mặt tái nhợt, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh nộ. Còn mang theo một vệt nghĩ mà sợ. Vốn là nàng một lòng muốn đánh giết Long Trần cử động, dưới cái nhìn của nàng bất quá là bọ ngựa cản xe, cho nên đối Long Trần một đao kia căn bản không để ý tới, muốn một chưởng đem Long Trần đánh chết, nàng có lòng tin, chỉ cần một chưởng vỗ thực. Long Trần coi như có 10 cái mạng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là cánh tay của nàng ngắn, mà Long Trần đao dài, đi đầu đâm trên thân nàng, kết quả là tại Long Trần trường đao, đâm đến trên người nàng trong nháy mắt, nàng lập tức cảm thấy toàn thân lông tơ nổ tung, một cổ nồng đậm tử vong uy hiếp. Làm nàng cơ hồ bản năng, đem cửu thành lực lượng thu hồi. Kết quả nàng hành động này, bảo vệ nàng một mạng, Long cốt tà nguyệt phía trên tà ác chi lực bạo phát. Uyển như sao nổ tung, nếu như nàng không phải kịp thời rút về cửu thành chi lực ngăn cản, nhục thể của nàng đã nổ nát. Nàng chỉ có một thành lực lượng đánh vào Long Trần ở ngực, cho nên Long Trần chỉ là ở ngực sụp đổ, khóe miệng chảy máu, bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng là người ngoài cũng không biết, tại hai người giao thủ trong nháy mắt phát sinh nhiều như vậy biến hóa, bọn họ chỉ thấy Long Trần cùng một cái thông minh cảnh cường giả lấy thương đổi thương. Vậy mà xuyên thủng thân thể của đối phương. Cái này quá dọa người rồi. Xem ra ngươi vẫn là sợ chết, ngươi cũng không thích con của ngươi, nếu như ngươi thật thích con của ngươi, ngươi nên liều lĩnh cùng ta đồng quy vu tận, ngươi không có lựa chọn đồng quy vu tận, chỉ có thể nói rõ ngươi là một cái vì tư lợi người, ngươi thích nhất ngươi, chỉ là chính ngươi. Ta có thể vì một cái hứa hẹn đi liều mạng, mà ngươi, liền vì chính mình nhi tử báo thù dũng khí đều không có, các ngươi những thứ này cao cao tại thượng, tự cho mình siêu phạm gia hỏa. Không gì hơn cái này. Hồ Long Trần đem Long cốt tà nguyệt vác lên vai. Một cổ lạnh thấu xương vô cùng ý chí bốc lên, hắc bào lưu động, tóc dài bay múa, trên mặt chỉ có vô tận lãnh ý, giống như một tôn chiến thần, sừng sững giữa thiên địa. Hắn đối diện chính là một vị kinh khủng thông minh cảnh cường giả, nhưng là Long Trần khí thế, vậy mà cũng không so với nàng kém, ngược lại càng mênh mông, càng hung hiểm hơn, mang theo vô kiên bất tội niềm tin vô địch. Làm cho người rung động. Nhất là Đế Tâm mẫu thân, trước người cái kia cái vết thương thật lớn, máu tươi chính chậm rãi chảy ra, một mặt kinh hãi bộ dáng, càng thêm làm nổi bật lên Long Trần dũng mãnh gan dạ cùng bá đạo. Cái này là một bộ làm cho người không dám tin hình ảnh, Long Trần một đao kia, chấn nhiếp tại chỗ tất cả mọi người. Cái kia bốn vị thông minh cảnh cường giả lúc này cũng sợ ngây người, cái này cùng bọn hắn dự liệu, hoàn toàn không giống, tới quá đột ngột. Hiện tại Đế Tâm đã chết, người chết như đèn diệt, không đáng nửa cái tiền, sự kiện này cứ như vậy đi qua đi. Long Trần gánh lấy Long cốt tà nguyệt, nhìn vẻ mặt đờ đẫn mọi người, thản nhiên nói. Đánh rắm, ngươi giết nhi tử ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phốc. để tâm mẫu thân phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Kết quả khiên động vết thương, một ngụm máu tươi phun ra. Để tâm mẫu thân, ở ngực vết thương tại cấp tốc khép lại, nhưng là cũng đang không ngừng xé rách, đây là Long cốt tà nguyệt lưu lại khí tức tà ác, liền sinh tử chi lực, đều không thể đem bức ra. Lúc này, thì thể hiện ra Long cốt tà nguyệt kinh khủng, Long Trần sở dĩ có thể phá vỡ đế tâm mẫu thân phòng ngự, toàn bộ đều là ỷ lại Long cốt tà nguyệt lực lượng, lần này, đối mặt thông minh cảnh cường giả, Long cốt tà nguyệt chân chính xuất lực. Nó không chỉ phá vỡ đế tâm mẫu thân phòng ngự, còn tại trên vết thương lưu lại chính mình tà ác chi lực. Để vết thương của nàng không cách nào khép lại, dạng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đế tâm mẫu thân chiến đấu lực. Cũng chính vì vậy, đế tâm mẫu thân mới như thế kinh hãi, không có lần nữa đối Long Trần xuất thủ, một kích kia, làm nàng sợ. Giết ta. Tại sao muốn giết ta, cũng bởi vì ta giết con của ngươi. Ngươi người này làm sao như thế không giảng đạo lý. Long Trần gánh lấy đại đao, trên mặt sát ý đã biến mất, thay vào đó là một mặt kinh ngạc. Giống như trước đó phát sinh sự tình, cùng hắn không hề có một chút quan hệ một dạng. Long Trần, ngươi đây có phải hay không biết rõ còn cố hỏi? Lần này, thì liền trước đó khuyên giải Long Trần buông tha đế tâm lão giả, đều nhìn không được, trầm giọng nói. Ta làm sao lại biết rõ còn cố hỏi rồi? Long Trần lắc đầu. Ngươi làm lấy người khác phụ mẫu mặt, giết nhi tử của người khác, thủ đoạn của ngươi hạng gì tàn nhẫn, lại còn có mặt nói lời như vậy. Thanh âm của lão giả kia cũng bắt đầu biến đến nghiêm nghị lại. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ta mẹ nó làm sao lại không mặt mũi nói chuyện. Ta giết con của bọn hắn, thì tàn nhẫn. Lão già kia ta hỏi ngươi, người nào mẹ nó không có cha mẹ, người nào mẹ nó là theo trong viên đá đụng tới. Đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh bởi vì là cô nhi. Liền không có người bởi vì bọn họ chết bi thương, bọn họ chết rồi. Long Trần cười lạnh. Người đây là một cái bà lão quát lạnh. Hắn tê dại im miệng, lão tử lời còn chưa nói hết đâu, cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi, đánh gãy người khác nói chuyện là 10 phần không lễ phép sao? Long Trần tức miệng mắng to, ta giết đế long một đứa con trai mà thôi, các ngươi biết không, minh chủ đại nhân, một mực đem đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh làm thành con của mình đối đãi. Đế tâm bức tử minh chủ một trai một gái, mà ta... chỉ bất quá chém đế long một đứa con trai mà thôi, nói ra. Đế long còn thiếu một cái mạng đây. Làm gì, khuyên can cũng có song trọng tiêu chuẩn. Đế long nhi tử là nhi tử, chúng ta minh chủ con gái liền không có phân lượng. Các ngươi đặc biệt dám lại khôi hài một chút a. Vừa mới ta sát đế tâm trước đó, các ngươi khuyên ta muốn lấy đại cục làm trọng, ngoảnh đầu toàn thiên hạ thương sinh. Nhưng là bây giờ bọn họ muốn giết ta. Các ngươi thì mặc kệ thiên hạ thương sinh, mặc kệ hai minh mâu thuẫn, đều mẹ nó đầu mâu chỉ hướng ta, các ngươi trong đầu đều mẹ nó là cứt a. Bây giờ suy nghĩ một chút các ngươi trước đó nói những lời kia, chẳng lẽ không cảm thấy được mặt mình nóng bỏng sao? Các ngươi còn có thể muốn chút mặt không? Long Trần nổi giận. Đồng dạng hoàn cảnh, đồng dạng lý luận, chỉ bất quá nhân vật đổi, đến Long Trần bên này, liền thành một bộ khác tiêu chuẩn. Trước đó còn là một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, bây giờ tập thể nhằm vào Long Trần, cái gọi là công chính, bất quá là một câu cười lạnh mà thôi. Long Trần tiếng mắng, trên không trung khuấy động, mọi người trong lòng hơi động, Long Trần có vẻ như cũng không có nói sai à, trước đó đế tâm phái đế như vân bức tử đại thống lĩnh nhị thống lĩnh, cái này 4 cái thông minh cảnh cường giả, khuyên Long Trần dàn xếp ổn thỏa, hết thảy đều đi qua, muốn hướng nhìn đằng trước. Thế nhưng là Long Trần giết đế tâm, cũng không cần hướng về phía trước nhìn, toàn bộ đều nhằm vào lên Long Trần, đây quả thật là không công bằng. Bất quá, biết rất rõ ràng không công bằng, có thể là đối phương chính là thông minh cảnh cường giả a, không công bằng lại có thể thế nào? Có thể phản kháng a. Thế nhưng là Long Trần thì dám chỉ những thứ này thông minh cảnh cường giả cái mũi mắng lên, trong lúc nhất thời, vô số cường giả, đối Long Trần loại này bá khí cùng ngạo cốt, tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Tại chỗ cường giả bên trong, người nào không có trải qua dạng này như thế áp bách? Người nào không có trải qua các loại bất công? Nhưng là bọn họ chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Mà Long Trần, chỉ là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, thì dám hung hăng đổi những thứ này cao cao tại thượng thông minh cảnh cường giả. Mà lại Long Trần quá khỏe khoắn, có can đảm cùng đế tâm mẫu thân lấy mạng đổi mạng, không đem mạng của mình coi ra gì, đây hết thảy, vậy mà đều là vì một cái vốn không quen biết người một cái phó thác, loại này hào hùng, khiến vô số người vì đó kính ngưỡng cùng sùng bái. Long Trần, trong lòng ngươi tràn đầy tối tăm cùng cực đoan, ngươi tồn tại đem sẽ trở thành chính đạo lớn nhất mầm họa lớn. Khúc Minh Chủ, xin lỗi, cái này Long Trần, chúng ta nhất định phải trấn áp. Cầm đầu vị kia thông minh cảnh lão giả, đối Khúc Kiếm Anh ấy nấy nói. Khúc Kiếm Anh biến sắc, trường kiếm trong tay nắm chặt, lúc này Đế Long cùng mặt khác hai cái thông minh cảnh cường giả ngăn tại trước người của nàng. Long Trần, ta không sẽ giết ngươi, nhưng là muốn trấn áp ngươi trăm năm, đây là bất đắc dĩ sự tình, hy vọng ngươi đừng nên trách. Lão giả kia bỗng nhiên bàn tay xuề ra, nói đạo kim quang bức xạ hư không, bao phủ thiên địa, đối với Long Trần kích bắn đi. Ta không trách ngươi, bất quá các ngươi nếu như bị ta giết chết, cũng chớ có trách ta. Long Trần lạnh hừ một tiếng, lòng cốt tà nguyệt phía trên. Vô tận thần huy sáng lên, lần này thật muốn liều mạng, Long Trần hai mắt chuyển sang lạnh lẽo, hôm nay cho dù chết, Long Trần cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Suy, đúng lúc này, bỗng nhiên một tia ô quang, không biết từ chỗ nào phá không mà đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1779, Thái Thượng Trưởng Lão Yến Nam Thiên. Một tia ô quang xuyên thủng thiên địa, vậy mà không nhìn lão giả kia sinh tử lĩnh vực, dán vào lão giả kia hai gò má bay qua. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia đạo ô quang, vậy mà xuyên thủng một vách núi, theo ở ngoài ngàn dặm xuyên ra, lăn lộn rơi vào một khối nham thạch phía trên. Một kích này khiến thời gian đình chỉ, tất cả mọi người nín thở, khi thấy rõ cái kia đạo ô quang bản thể lúc, không không hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia lại là một chiếc đũa, mà lại là một cái phổ phổ thông thông đũa trúc, phía trên còn mang theo mỡ đông, giống như vừa mới còn có người dùng nó ăn xong. Mở miệng ngậm miệng liền muốn trấn áp người ta hài tử, cái này không tốt lắm đâu. Hư không hơi hơi vặn vẹo, một bóng người già nua, xuất hiện trên hư không, hắn tay trái cầm một ly rượu, tay phải cầm một chiếc đũa, cái kia đũa cùng trước đó bay ra đũa giống như đúc, hiển nhiên vừa mới một kích kia, là hắn phát ra tới. Sư thúc tổ. Khúc Kiếm Anh một tiếng kinh hô. Lão giả kia không là người khác, chính là Thiên Võ Liên Minh Thái Thượng Trưởng Lão một trong, Khúc Kiếm Anh sư thúc tổ. Yến Nam Thiên, ngươi. Ngươi lại còn sống. Trước đó xuất thủ lão giả kia. Không khỏi sắc mặt đại biến. Làm Yến Nam Thiên tên vừa xuất hiện, thế hệ tuổi trẻ người, không có có phản ứng chút nào, nhưng là một số biến chất thạch cấp cường giả, đều thất kinh. Thế nào, lão nhân gia đáng chết a? Chưa nghe nói qua, trên cái thế giới này, có một loại rất lợi hại tồn tại, thì kêu lão bất tử a. Yến Nam Thiên mỉm cười, trước đó hắn đã từng khôi phục tuổi trẻ hình dạng, nhưng là lúc này vẫn như cũ là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Yến Nam Thiên trước đó khôi phục tuổi trẻ, là vì cảm thụ thiên địa biến hóa, nhưng là tuổi trẻ trạng thái hắn, đối thân thể của hắn sẽ là một loại gánh vác. Bộ dáng này, lại có thể lệnh hắn bớt rất nhiều khí lực. Yến Nam Thiên lão mắt đảo qua những lão giả kia, thản nhiên nói, nhà ta hài tử, cho dù có sai, cũng cần phải chính chúng ta để giáo huấn đi, các ngươi làm như thế, có phải hay không móng vuốt vương đến hơi dài. Tuy nhiên Yến Nam Thiên ngữ khí không nóng không lạnh, nhưng là trong câu chữ, đã tỏ vẻ ra là bất mãn của mình. Cái kia bốn cái lão giả nhất thời ngậm miệng không nói, một tiếng cũng không lên tiếng, người khác hoặc hứa bất liễu giải Yến Nam Thiên, nhưng là bọn họ thế nhưng là nghe Yến Nam Thiên truyền thuyết lớn lên, đây chính là một cái mãnh nhân. Chuyện gì đều làm được. Long Trần hắn giết nhi tử ta, có ý định bốc lên hai minh phân tranh, mưu toan phân liệt thiên võ đại lục, chỉ là trấn áp hắn trăm năm, chẳng lẽ có sai à? Để Long lúc này đứng dậy, tuy nhiên hắn cũng đã được nghe nói Yến Nam Thiên tên tuổi, nhưng là lúc này không thể không đứng ra, nếu không cũng quá sợ. Không muốn cùng ta chơi những sáo lộ này, lớn tuổi, người cũng thay đổi lười, các ngươi chơi những thứ này, chúng ta lúc còn trẻ, đã sớm chơi qua, ta lười nhác theo ngươi nói dốc những thứ này. Các ngươi giết chúng ta Thiên Võ Liên Minh hài tử liền có thể, chúng ta người giết các ngươi. Liền muốn đền mạng. Cái này lý luận kỳ thật trên bản chất cũng là có thể được, Bất quá vậy cần các ngươi viễn cổ thế gia liên minh có nghiền ép thực lực của chúng ta mới được. Nếu như là Mặc gia chủ trì viễn cổ thế gia liên minh, có lẽ còn có cùng chúng ta thiên võ liên minh phân cao thấp thực lực, mà các ngươi đế gia. Vẫn là thôi đi, cơm chùa, ăn nhiều năm như vậy, hàm răng đã gặm không được xương cứng, không cảm thấy buồn nôn à. Yến Nam Thiên lắc đầu, thản nhiên nói. Long Trần lấy làm kinh hãi, Mặc gia. Chẳng lẽ cũng là Mặc Niệm nhà bọn hắn à? Mặc Niệm lại có khủng bố như thế lai lịch. Long gia ăn bám là có ý gì? Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía đế tâm mẫu thân, giống như minh bạch cái gì? Vậy ý của ngươi là, con của ta thì chết vô ích à? Đế tâm mẫu thân, nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc, giận dữ hét. Lời này của ngươi rất không có kỹ thuật hàm lượng, ngươi nhi tử giết người khác. Người khác liền có thể chết vô ích. Yến Nam Thiên thản nhiên nói. Vậy làm sao một dạng, bọn họ bất quá là một bầy kiến hôi, mà con của ta. Đế tâm mẫu thân cả giận nói. Con của ngươi bất quá là một đầu đồ con lợn. Long Trần cười lạnh nhịn không được mở miệng nói, mặc dù lớn thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh không phải ngươi nhi tử thân thủ giết. Nhưng là nếu như không có mệnh lệnh của hắn, Đế Như Vân lại thế nào dám càn rỡ như vậy? Nói trắng ra là, ngươi nhi tử cũng là kẻ cầm đầu, ngươi nhi tử là ta Long Trần giết chết, có cái gì oán khí, thì hướng về phía ta Long Trần đến tốt. Mặc kệ ngươi vạch ra cái gì từng đạo, ta Long Trần tiếp theo chính là, ta Long Trần khác không có, nhưng còn có một đám nhiệt huyết huynh đệ, chúng ta hơn một vạn cái mạng, tùy thời cùng các ngươi chơi. Long Trần thốt ra lời này, tại chỗ các cường giả giật nảy mình, Long Trần đây là muốn làm gì, hắn đây là đem cừu hận hướng trên người mình ôm. Hắn muốn thoát ly thiên võ liên minh a. Long Trần. Khúc Kiếm Anh kêu sợ hãi. Các ngươi đều không cần dài dòng nữa, nơi này ta Đương gia, còn chưa tới phiên các ngươi thằng quắc con này làm chủ. Yến Nam Thiên khoát khoát tay, ngăn trở Khúc Kiếm Anh, đối với đế tâm mẫu thân nói, đừng tưởng rằng ỷ vào nhà mẹ đẻ thân phận, liền có thể vô pháp vô thiên, hiện tại thế đạo đã thay đổi, đại thời đại đã đến gần, tương lai hết thảy, không ai nói rõ được. Mà lại sự kiện này ngươi căn bản cũng không chiếm ý, dù là ngươi về nhà ngoại khóc lóc kể lể, nhà mẹ của ngươi thật dám không để ý người trong thiên hạ cảm thụ, đến trừng phạt Long Trần A. Đệ nhất, gả ra ngoài nữ nhi, tát nước ra ngoài nhi, cái này đạo lý trong đó, ngươi sẽ không không hiểu. Thứ hai, coi như ngươi tại ngươi nhà mẹ đẻ thế lực bên trong, có địa vị nhất định, nhưng là các ngươi căn bản tìm không thấy một hợp lý lấy cớ để đối phó Long Trần. Thứ ba, chúng ta thiên võ liên minh, còn có mấy cái lão bất tử tại, cũng không phải ai cũng có thế khi dễ. Cho nên, ta cũng lười theo ngươi nói nhảm, vạn sự có nhân có quả, chính mình nhưỡng đến rượu đắng, chỉ có thể chính mình uống. Rất hiển nhiên, Yến Nam Thiên đối đế tâm thân phận của mẫu thân nhất thanh nhị sở, tình không để ý. Cho nên ngữ khí cũng vô cùng bình thản, mà lại trong ánh mắt, mang theo một vệt coi thường. Ngươi! Đế tâm mẫu thân giống như lập tức đã mất đi lớn nhất ác chủ bài, tức giận đến toàn thân phát run, bỗng nhiên như là bác phụ đồng dạng chỉ Long Trần mắng to, Long Trần ngươi cái này đáng giết ngàn đao tiểu súc sinh, ngươi chờ đó cho ta, ta thề tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ngươi thật cho là có bọn họ bảo hộ ngươi, ta thì không giết được ngươi à, ngươi quá ngây thơ rồi, ta không chỉ muốn giết ngươi, ta còn muốn người bên cạnh ngươi, toàn bộ chết không có chỗ chôn, ngươi muốn đem nữ nhân của ngươi toàn bộ. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một đao, vậy mà thẳng đến đế tâm mẫu thân đánh tới, đao quang sắc bén, vừa ra tay cũng là cuồng bạo tuyệt sát. Oanh, lần này, đế tâm mẫu thân có chuẩn bị, trên bàn tay, một cái vòng ngọc tuột tay, vậy mà tạo thành một cái khoảng một tấc vần sáng, đối với Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đánh tới. Một tiếng bạo hưởng, thần uy khuấy động, đế tâm mẫu thân bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồn bắn ra, trước ngực cơ hồ đã khép lại vết thương. Vậy mà lần nữa xé rách. Hừ, quá coi thường lão tử hắc ám chi lực, thật coi là chế trụ. Thật sự là ngu xuẩn. Long Cốt Tà Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đối mặt thông minh cảnh cường giả, Long Trần ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm, Long Cốt Tà Nguyệt tự nhiên không thể giữ lại. Trước đó nếu như không phải đế tâm mẫu thân sinh ra cảm ứng, một kích kia đã có thể đem nàng giết chết, bất quá coi như thế, Long Cốt Tà Nguyệt hắc ám chi lực, cũng bá đạo vô cùng. Bây giờ lần nữa động thủ, Long Cốt Tà Nguyệt hắc ám chi lực xâm lấn, trong nháy mắt khiến Đế Tâm Mẫu thân thể nội vết thương cấp tốc chuyển biến xấu, bị thiệt lớn, bị Long Trần một đao trảm bay. Đã như vậy, vẫn là không cần chờ. Hôm nay liền giết ngươi. Long Trần hai chân ở trên mặt đất một bước, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt liên tục chém ra, một đao mạnh hơn một đao, mang theo vô tận cương phong, làm cho Đế Tâm Mẫu thân liên tục lùi lại. Đế Long vừa sợ vừa giận, hắn tuy nhiên chán ghét hắn nữ nhân này, nhưng là hắn biết, thực lực của nàng vẫn là rất mạnh, lại bị Long Trần bức đến liên tục lùi lại, liền muốn thân thủ trợ giúp. Có điều hắn vừa muốn động thủ, khúc kiếm anh cái kia sắc bén cơ hội đã đem hắn khóa chặt, hắn muốn cứu người, liền cần đánh bại khúc kiếm anh mới được. Đế Long nổi giận, có điều hắn không biết chợt nhớ tới cái gì. Vậy mà không có động thủ, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy khúc kiếm anh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Oanh, bên kia một tiếng bạo hưởng, một đao sau một đao hung ác, một đao sau một đao sắc bén, ba đao một thức, như trường giang sóng trùng điệp, mỗi một đao đều mang trước một đao lực lượng, làm đao thứ ba chém xuống thời điểm, lực lượng kinh khủng, đem Đế Tâm Mẫu thân đánh bay ra thật xa. Trời ạ, cái này Long Trần thật muốn nghịch thiên, chẳng qua là hóa thần cảnh, vậy mà có thể đánh bại thông minh cảnh cường giả. Mọi người hoảng hốt, Long Trần quá kinh khủng. Hóa thần cảnh đệ tử. Tuyệt đối không cách nào chiến thắng thông minh cảnh cường giả, giữa hai bên kém hai cái đại cảnh giới, đây là không thể vượt qua khoảng cách. Long Trần chỗ lấy đại chiếm thượng phong, đó là bởi vì Đế Tâm Mẫu thân, trước đó thì bị thương, nếu như ta đoán chừng không sai, Long Trần trên trường đao, rất có thể có độc. Trên đao bôi độc dược, cái này Long Trần thật đúng là đầy đủ vô sĩ, thật sự là vì đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một cái đến từ cổ tộc cường giả cười lạnh nói. Đi ngươi tê dại bôi độc, Long Trần là nhân vật bậc nào, làm sao lại làm loại chuyện này? Cái kia cổ tộc cường giả vừa dứt lời. Nhất thời có người đối với hắn chửi ầm lên. Cổ tộc tạp chủng, lăn ra ngoài, lại cơ mờ nờ mù lải nhải, đem người cứt đánh ra đến, cho người theo trong mồm rót vào. Cái kia cổ tộc cường giả cười lạnh một tiếng, nhất thời gây nên vô số đệ tử nộ hống, Long Trần vì một cái hứa hẹn, không tiếc cùng nhiều như vậy thông minh cảnh cường giả là địch, càng là tại nhiều như vậy uy hiếp dưới, một bàn tay đem Đế Tâm đập chết, hoàn thành lời hứa của mình. Hắn hành động này, đem chính mình lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, cái này là bực nào nghĩa khí cùng bá đạo, bọn họ tuyệt đối không cho phép có người nói xấu Long Trần. Cái kia cổ tộc cường giả còn muốn tiếp tục cười lạnh, bất quá nhìn thấy người chung quanh đều sắc mặt không tốt, thậm chí có người trong đôi mắt, đã rõ ràng mang theo sát ý, cười lạnh bị cứ thế mà nuốt vào cái bụng, không dám lên tiếng nữa. Long có nghịch lân, chạm vào tức giận, ngươi cho rằng ngươi hậu trường rất cứng. Ta cho là ta mệnh rất cứng, vậy liền nhìn xem rốt cục người nào cứng hơn tốt. Long Trần hai mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, Long Cốt Tà Nguyệt, nổi lên đao ảnh đầy trời, thôn phệ bầu trời, dĩ nhiên khiến Đế Tâm Mẫu thân liên tục bại lui. Đế Tâm Mẫu thân tóc tai bù xù. Sắc mặt dữ tợn, nàng không phải thực lực không bằng Long Trần, mà chính là Long Trần trường đao trong tay phía trên lực lượng, vậy mà quấy nhiễu vết thương của nàng. Nàng cần phải dùng hơn phân nửa lực lượng tới áp chế trên vết thương hắc ám chi lực, bởi vậy bị thiệt lớn, tức giận đến ánh mắt của nàng đều tái rồi. Long Trần, ngươi cũng chỉ xứng khi dễ nữ nhân, ta hướng Vân Phi đến trảm ngươi. Ông, bỗng nhiên hư không bên trong, 108 cây cốt nha thác thiên mâu, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh khai thiên chi mâu, phá vỡ hư không, đối với Long Trần đánh tới, hướng Vân Phi xuất thủ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1780, kịch chiến hướng Vân Phi. 108 thanh cốt nha thác thiên mâu, vậy mà hợp thể làm một, tạo thành một thanh khai thiên cự mâu, chiến mâu hoành không, hàng quang chiếu sáng toàn bộ Thanh Phong Thành. Đối với Long Trần vô tình đâm rơi. Long Trần đem Đế Tâm Mẫu thân bức đến liên tục bại lui, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, người mượn lực phản chấn, hướng về sau bay rớt ra ngoài, tránh đi cái này cuồng bạo một kích. Oanh cốt mâu đâm vào đại địa, khiến thế giới làm rung lên. Hướng Vân Phi một kích bức lui Long Trần, vung tay lên, 108 cây cốt nha thác thiên mâu bị thu hồi, ở sau lưng của hắn tạo thành một cái hình tròn bình chướng. Thủ hộ ở phía sau hắn. cái này 108 cây cốt nha thác thiên mâu, đã bị Hướng Vân Phi triệt để luyện hóa, chỉ huy bọn họ, trôi chảy cùng cực. Bá mẫu lại bất giận, để cho ta tới là đế tâm báo thù, chém cái này cuồng đồ. Hướng Vân Phi đứng tại đế tâm mẫu thân trước mặt, chặn Long Trần đường đi. Đế tâm mẫu thân, máu me khắp người, ở ngực huyết nhục, bị hắc ám chi lực ăn mòn, càng ngày càng nghiêm trọng, nàng đã không có khí lực tái chiến, đành phải lui qua một bên. Đế tâm mẫu thân lui qua một bên, đế Long mặt không đổi sắc, nhưng là trong con ngươi, lại lướt qua một vệt vẻ thất vọng. Xem ra ngươi ước gì ngươi nữ nhân này chết mất, phải không? Khúc Kiếm Anh cười lạnh nói. Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Đế Long cả giận nói. Nàng chết rồi, sự tình liền sẽ triệt để làm lớn, dạng này ngươi mới sẽ nhận được lợi ích lớn hơn nữa, không phải sao? Khúc Kiếm Anh cười lạnh nói. Không biết cái gọi là, ngươi không muốn châm ngòi ly gián. Đế Long lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục phản ứng Khúc Kiếm Anh, ngược lại đi hướng đế tâm mẫu thân, thân thủ đập vào trên lưng của nàng, sẽ vì nàng liệu thương. Ba thế nhưng là tay của hắn, còn không có kề đến đế tâm thân thể của mẫu thân. Đế tâm mẫu thân, bỗng nhiên một bàn tay hung hăng quất trên mặt của hắn, tức miệng mắng to, đế Long ngươi cái này kẻ bất lực, ngươi nhi tử đều bị người giết. Ngươi thậm chí ngay cả âm thanh cũng không dám từ, ngươi còn tính hay không nam nhân? Có muốn hay không ta ở chỗ này, tùy tiện tìm cái nam nhân, cho ngươi mang nón xanh, ta nhìn ngươi còn có thể hay không trấn định như thế? Đế tâm mẫu thân, vốn chính là một cái hung hăng càng quấy người, nhi tử chết tại Long Trần trước mặt, nạn bất lực vì nhi tử báo thù, mà đế Long lại bị Khúc Kiếm Anh ngăn lại, không dám động thủ, nàng một bụng nộ khí. Đều vung đến đế Long trên thân. Nhất là vừa mới Khúc Kiếm Anh cái kia lời nói, càng thêm để cho nàng nộ khí trùng thiên, cho nên đế Long vừa vứa qua tới, tới cũng là một cái tát mạnh. Ngươi! Điên ư! Đế Long hai mắt muốn phun ra lửa, nắm đấm nắm thật chặt, hận không thể một quyền đem cái này nữ nhân ngu xuẩn cho đập chết. Ta là điên rồi, ngươi nhi tử chết ngươi đều có thể thờ ơ, nhưng là ta không thể, đó là của ta nhi tử. Đó là ta cùng giả nam nhân sinh nhi tử. Theo ngươi không hề có một chút quan hệ, cho nên ngươi mới bình tĩnh như thế đúng không? Đế tâm mẫu thân giận dữ hét. Ba, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Lại lải nhải, ta mẹ nó thì làm thịt ngươi. Đế Long lớn tiếng gầm thét, một bạt tai quất vào đế tâm mẫu thân trên mặt, dưới cơn thịnh nộ, lại đem đế tâm mẫu thân mặt đập nứt nửa bên, máu thịt be bét một mảnh. Ngươi dám đánh ta? Tốt, tốt, tốt, đế Long ngươi chờ. Ta sẽ để ngươi hối hận. Đế tâm mẫu thân, bùng mặt gò má, một mặt oán độc nhìn lấy đế Long, vậy mà một mình đi ra, đổi cái địa phương, bộ dáng kia phản phất là muốn cùng đế Long phân rõ giới tuyến. Đế Long lúc này vừa sợ vừa giận, tức giận đến toàn thân phát run, tái nhợt nghiêm mặt đứng tại chỗ, cũng không lên tiếng. Lạnh lùng nhìn phía xa Long Trần cùng Hướng Vân Phi. Hướng Vân Phi sau lưng 108 cây cốt nha thác thiên mâu hàng quang lấp lóe. Ánh sáng bầu trời, đứng ở trong hư không, nhìn xuống Long Trần, lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi trảm ta huynh đệ, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn đưa ngươi chém giết, lấy an ủi đế tâm huynh đệ trên trời có linh thiêng. Làm Hướng Vân Phi nói ra câu nói này thời điểm, nơi xa đế tâm mẫu thân, ánh mắt oán độc bên trong, mang theo một vệt cảm động. Nàng không nghĩ tới, Hướng Vân Phi vậy mà cùng đế tâm cảm tình thâm hậu như thế, cùng đế Long so sánh. Hướng Vân Phi lộ ra trọng tình trọng nghĩa như thế. Thì liền một số những người vây xem, cũng không khỏi động dung. Hồ Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, nhìn lấy đế tâm, thản nhiên nói, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Có ý tứ gì? Hướng Vân Phi quát lạnh nói. Long Trần cười lạnh nói, còn có thể có ý gì? Dùng một người chết làm văn chương, để lấy lòng hắn nhà bà ngoại chứ sao? Dạng này đã có một cái đường hoàng cùng ta lý do chiến đấu, còn có thể lưu phía dưới một ân huệ lớn bằng trời. Đến lúc đó viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh kịch chiến, các ngươi không chỉ có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Còn có thể kéo một cái đắc lực viện thủ, cái này bạn tính đánh cho không tệ. Dựa theo thói quen mà nói, tiếp đó, ngươi muốn đem ta giảng được như thế nào làm sao không có thể, đem ngươi miêu tả đến như thế nào chính khí lẫm nhiên. Sau đó lại nói một chút đế tâm như thế nào thiện lương, như thế nào cứu tế bần dân, chăm sóc người bị thương cái gì, lại thuyết minh một chút, ngươi cùng đế tâm ở giữa như thế nào cùng chung chí hướng, tình như thủ túc chờ một chút, như thế liền có thể đem ta phụ trợ thành một cái thập ác bất xá ác nhân. Ngươi đánh với ta một trận, mặc kệ thắng thua. Ngươi tất cả mục đích đều có thể đạt tới, một tiễn nhiều điêu, cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ, tới đi, xin bắt đầu ngươi tuyệt hảo cùng biểu diễn, ta Long Trần rửa mắt mà đợi. Long Trần lời nói xong, để tâm mẫu thân trước đó đối hướng Vân Phi cảm kích, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng không phải người ngu, đế tâm là con của nàng, nàng sau bất luận cái gì người đều hiểu con của nàng, ngoại trừ nữ nhân xinh đẹp, đế tâm sẽ cảm thấy hứng thú, đối với những khác, cái gì đều không cảm thấy hứng thú, nhất là đối những cái kia mạnh mẽ hơn hắn nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ không coi bọn họ là thành bằng hữu. Nếu như không phải Long Trần cái kia lời nói, nàng kém chút bị hướng Vân Phi lừa, ánh mắt của nàng bên trong cảm kích trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là, thật sâu oán hận. Hướng Vân Phi lại muốn sử dụng hắn nhi tử chết, đến tranh thủ nàng hảo cảm, ai biết, đế tâm chết, có phải hay không cũng tại hướng Vân Phi nằm trong tính toán đây này. Nghĩ tới đây, đế tâm mẫu thân càng phát phẫn hận, nhưng là nàng không hề nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy. Long Trần ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bị ổi vô sỉ. Hướng Vân Phi sắc mặt lập tức biến đến khó coi. Quát lạnh nói. Cùng Long Trần so sánh Hướng Vân Phi vẫn là quá non, bị Long Trần trước mặt mọi người vạch trần, lập tức liền không giữ được bình tĩnh, hắn cái này quát mắng, chẳng khác gì là thừa nhận Long Trần thuyết pháp. Phóng cái trắm vào mặt mẹ ngươi, Long Trần làm sao lại là tiểu nhân hèn hạ, Long Trần sư huynh, vì một cái hứa hẹn, liền mệnh cũng không cần, không tiếc cùng thông minh cảnh cường giả là địch, trên thế giới này, có bao nhiêu người có thể làm đến? Không sai. Các ngươi cổ tộc thì là một đám quên nguồn quên gốc gia súc, liền tổ tông đều không nhận, mỗi ngày ông lấy huyền thú nhất tộc bắp đùi. Các ngươi có tư cách gì cho người khác dội nước bẩn? Đúng đấy, nhìn thấy ngươi nhân tộc tổ tông, cổ tộc thằng con hoang nguyên một đám dùng lỗ mũi nhìn người, liền biết các ngươi không nhân tộc giáo dưỡng, không phải gia súc là cái gì. Không đợi Long Trần chế giễu lại, Thanh Phong Thành bên trong vô số cường giả đã bắt đầu đối với hướng Vân Phi chửi ầm lên. Thanh Phong Thành cơ bản đều là nhân tộc cường giả ở lại, tuy nhiên cổ tộc cũng có, nhưng là phi thường thiếu, bởi vì không chỉ cổ tộc bài xích nhân tộc cũng bài xích cổ tộc. Bây giờ hướng Vân Phi mắng Long Trần bị ổi. Đã sớm nhìn cổ tộc không vừa mắt các cường giả, ào ào vì Long Trần bên vực kẻ yếu. Hướng Vân Phi mục đích bị Long Trần vạch trần, tính toán toàn bộ thất bại, ngược lại thành mục tiêu công kích, ngàn người chỉ trỏ, nhất thời trên mặt nổi lên sát ý vô tận. Hừ, bất quá tranh đua miệng lưỡi, Long Trần, nếu như thật là có bản lĩnh, có thể dám cùng ta đến một trận quyết chiến sinh tử, bất kỳ người nào không được can thiệp. Hướng Vân Phi nghiêm nghị quát nói. Hướng Vân Phi mục đích rất rõ ràng, hắn muốn giết Long Trần, nhưng là sợ Khúc Kiếm Anh cùng Yến Nam Thiên can thiệp, cho nên muốn dùng ngôn ngữ xem thường ở bọn họ. Bất quá khi Hướng Vân Phi nói ra lời này thời điểm, những cái kia đối Hướng Vân Phi quát mắng cái trước nhóm, đều đình chỉ kêu la. Long Trần biểu hiện ra cường đại như thế lực sát thương, liên thông minh cảnh cường giả đều bị giết đến liên tiếp lui về phía sau, hướng Vân Phi vậy mà hướng Long Trần khởi xướng quyết chiến sinh tử, chẳng lẽ hắn thật cường đại như thế, có nắm chắc giết chết Long Trần a? Trên cái thế giới này, liền không có ta Long Trần chuyện không dám làm, ta nói qua, lần trước ta trảm ngươi phân thân, lần này, trảm ngươi bản tôn. Long Trần đã sớm xem thấu hướng Vân Phi tâm tư. Rất tốt. Vậy hôm nay ta liền buông tay một trận chiến, chém ngươi cái này ngu ngốc. Oanh gặp Long Trần đáp ứng, hướng Vân Phi một tiếng gào to, đột nhiên sau lưng dị tượng căng ra, hư không nổ tung, một tiếng giống như kêu vang vọng đất trời, chấn động càng khôn. Ngươi thật coi là bằng vào đầu cơ trục lợi, cầm đồ ma bản đệ nhất, thì thật là đệ nhất. Ta hôm nay liền nói cho ngươi, đó bất quá là ngươi ý dâm thôi. Hướng Vân Phi sau lưng 108 cây cốt nhà thác thiên mâu. Trong nháy mắt tách ra, mỗi một cây cốt nha thác thiên mâu lên, phù văn chậm rãi sáng lên, nguyên bản bạch cốt đồng dạng trường mâu. Vậy mà sinh ra oánh nhuận lộng lẫy, giống như ngà voi mỹ ngọc. 108 cây cốt nha thác thiên mâu bên trong, vậy mà đủ tiếng vang lên giống như kêu thanh âm, giống như viễn cổ mảnh tượng bị tỉnh lại, phát ra vô cùng hồng hoang chi khí. Ông, trong lúc đó, hư không rung lên, một cái cốt nha thác thiên mâu, trong nháy mắt theo hư không bên trong biến mất. Oanh, bỗng nhiên Long Trần một đao trảm trên hư không sụp đổ, cái kia cốt nhà thác thiên mâu, chính đâm vào Long Trần trên trường đao, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần dưới chân đại địa sụp đổ, người lại bị cái kia cốt nha thác thiên mâu đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Âm âm. Đại địa càng không ngừng rung rẩy, toàn bộ thế giới dường như đều muốn không chịu nổi cổ lực lượng kia đồng dạng. Trời ạ, một cái cốt nha thác thiên mâu thì có lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như 108 cây cốt nha thác thiên mâu đều xuất hiện, vậy chẳng phải là muốn hủy thiên diệt địa. Có người nhìn lấy Long Trần bị đẩy đến nỗi ngay cả tụt lùi lại, không khỏi la hoảng lên. Cái kia 108 cây cốt nha thác thiên mâu chính là hướng Vân Phi gia tộc tổ tiên hàm răng tạo thành. Nghe đồn, đó là 108 cái cổ đại mãnh tượng tộc cường giả lưu lại ngà voi. Mãnh tượng mang tượng có hai cái răng, nhưng là trước khi chết, đều sẽ đem một chiếc răng lên thần văn, chuyển qua mặt khác một khỏa lên. Có thể nói, mỗi một cây cốt nha thác thiên mâu đều là một cái mãnh tượng mang tượng nhất tộc chí cường giả suốt đời lực lượng chỗ ngưng tụ. Cái này 108 cây cốt nha thác thiên mâu đều có linh hồn ấn ký, cùng tầm thường thần khí khác biệt, bọn chúng khí linh, nguyện ý đem toàn bộ lực lượng đều cấp cho hướng Vân Phi, không có nô ấn cái này nói chuyện, có thể nói, cái này 108 cây cốt nha thác thiên mâu, chính là cổ tộc chí bảo, Long Trần chỉ sợ muốn nguy hiểm. Một vị lão giả, không khỏi thở dài nói. Ngừng, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, đại cước tại trên mặt đất bỗng nhiên một đạp, lực lượng cuồng bạo bốc lên, thân thể không lui về sau nữa. Đứng vững cái kia một cái cốt nha thác thiên mâu lực lượng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.